Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời gian kế tiếp bên trong, mảnh khu vực kia bên trong bắt đầu càng phát ra đổi được náo nhiệt lên, nhất là đông đảo người cũng không nhịn được con ngươi kinh nghi len lén đánh giá lúc này đứng trước ở xó xỉnh nhắm mắt nghỉ ngơi người tuổi trẻ trong chốc lát, vậy xó xỉnh giống như trở thành khu vực này bên trong nhất nhìn chăm chú địa phương. Không có biện pháp, ai kêu vậy đang xó xỉnh nhắm mắt dưỡng thần người tuổi trẻ, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu trước biểu hiện ra tư thái chân thực quá làm người ta rung động, quá làm bọn họ không cách nào nghĩ đến, thậm chí con ngươi chỗ sâu có như vậy lau một cái bội phục. La Khánh Hải là ai? Thon Dài Lão là ai? Khấu Bân là ai? Đây chính là đường đường kinh thành bốn bộ xếp thứ hai thiên tổ cái này nhất đại trẻ tuổi đồng lứa tinh anh. Hiện nay thiên tổ trưởng lão thực lực thứ hai cường đại trưởng lão. Thậm chí còn có nên ngành người phụ trách. Có thể coi là như vậy, người trẻ tuổi kia chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu đang đối mặt nhiều người như vậy siêu cấp nhân vật lớn, nhất là bọn họ vào giờ phút này còn ở đây thiên tổ bên trong căn cứ. Ở đối phương trên địa bàn, lại có thể cũng còn dám như vậy cuồng bắn. Phách lối, ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ đem vậy La Khánh Hải mặt phiến bóc bóc bóc vang. Đây coi là cái gì? Có ý gì? Dù sao bọn họ là thật không cách nào tưởng tượng Trần Phi cái loại đó sức cái loại đó thật giống như hoàn toàn đã nắm chắc phần thắng tự tin, kết quả là từ vì sao tới. Chẳng lẽ bọn họ thật quên cái này thiên tổ trừ La Khánh Hải các người ra còn cất giấu một cái chân chính đáng sợ, làm cái này kinh thành bốn bộ trẻ tuổi đồng lứa tinh anh đều cảm thấy vô cùng hít thở khó khăn quái vật. Nhan chân à, đó mới là thiên tổ hiện nay chân chính tuổi trẻ nhất đại nội tinh và dựa vào mặt mũi căn bản. Cho nên coi như thằng nhóc kia chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu lúc trước biểu hiện cường thế đi nữa, lợi hại hơn nữa, có thể hắn lại tại sao có thể là nhan chân quái vật kia đối thủ. Dẫu sao cái này quả thực quá không thực tế căn bản không có thể. Bởi vì quái vật kia nhưng mà nghe nói mới từ vậy địa phương thần bí trở về à. Gần phân nửa thời điểm sau đó thiên tổ tổng căn cứ nơi nào đó bên trong mật thất chỉ có hai người ngồi vào trong đó, mà đây hai người không phải người khác đều là ở cái này thiên tổ bên trong quyền cao chức trọng có cực lớn uy vọng cao tầng. Lãnh đạo cấp bậc nhân vật. Vậy ngồi trên chỗ ngồi chính là thiên tổ hiện đảm nhiệm tổ trưởng Khấu Bân, mà hắn dựa vào hạ chỗ chính là trước Trần Hoa Tần tìm được thiên tổ trưởng lão người giúp Dịch Kiêu. Hắn ở thiên tổ hiện nay hạng xếp thứ 5, đại biểu thực lực ở trong đó xếp thứ 5. Tổ trưởng, ngươi là nói thật, tiểu tạp chủng kia thật là như thế đối với ngươi nói. Ngay tại Khấu Bân mặt không cảm giác đem trước phát sinh một màn cùng với chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu ở cuối cùng ném xuống câu nói kia nói ra sau đó, vậy Dịch Kiêu nhất thời chấn động giận lên, cắn răng, một mặt dữ tợn mắng, thậm chí bởi vì giận dữ, hắn vậy tấm nếp nhăn răng đầy nét mặt già nua còn đổi được càng dị thường vặn vẹo, vô cùng là mặt không thể tăng. Vốn là ban đầu lấy hắn thân phận, đường đường thiên tổ ở đảm nhiệm thứ ngũ trưởng lão. Nhưng lại có thể Trần Phi cái loại đó chưa dứt sữa tiểu tử chưa giáo máu đầu gan lớn bằng trời cự tuyệt còn cuồng ngông cản rỡ nói ra cái loại đó bất kính nói, trong lòng ta nổi giận trong bụng. Không nghĩ tới bây giờ tiểu tạp chủng kia lại còn thật dám tìm đến cửa còn làm ra lớn như vậy chiến trận. Còn tuyên bố muốn cho hắn Dịch Kiêu nhanh lên tắm xong cổ đi ra ngoài làm gì? Nhận lấy cái chết, ta đi ngươi thật lấy là mình là thứ gì? Lại dám ở bọn họ thiên tổ như vậy cản rỡ phách lối. Hơn nữa còn có vậy như vậy không tự lượng sức không biết cái gọi là lời nói, đạt tới như vậy trong mắt không người, miệt thị hắn Dịch Kiêu thái độ, cái này tại sao có thể không để cho trong lòng của hắn tức giận, nóng nảy không dứt. Bởi vì đây quả thực là làm nhục à, sao sao làm nhục. Cái này làm cho kiêu căng như hắn Dịch Kiêu như vậy thân phận tôn quý thiên tổ nhân vật lớn, tại sao có thể biệt hạ khẩu khí này, ăn loại này biệt. Chớ nói chi là bây giờ chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu căn bản là không có chuẩn bị thả qua hắn. Đều đã tìm tới cửa. Như vậy, cái này làm cho hắn tức giận trong lại không nhịn được con ngươi chỗ sâu mơ hồ có chút hốt hoảng. Tiểu tạp chủng kia thật có lớn như vậy sức coi hắn Dịch Kiêu tại vô vật. Có thể điều này sao có thể, phải biết hắn Dịch Kiêu nhưng mà danh chánh ngôn thuận, đường đường chánh chánh cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả đỉnh phong. Thực lực đánh giá cấp, tiểu tạp chủng kia coi như là đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ vậy mới bay lớn. Hơn 20 tuổi không tới 30, chưa dứt sữa thậm chí lông cũng còn không dài hết lại tại sao có thể là hắn Dịch Kiêu địch thủ. Thật là cười nhạo, mà nhưng vào lúc này, vậy Khấu Bân đã mặt không cảm giác nhàn nhạt nói, Dịch trưởng lão, bây giờ cái này bên ngoài nhưng mà một đoàn loạn à. Hơn nữa, nếu như ta đoán không lầm, ngày hôm nay chuyện này sau đó, chúng ta thiên tổ có thể sẽ đem có một đoạn thời gian, sẽ trở thành làm cho này tứ cửu thành bên trong chê cười. Nghe vậy vậy Dịch Kiêu gia mặt chợt run lên, vội vàng khoát tay một cái, cười nói, Khấu tổ trưởng, ngươi lời này nhưng chính là nói đùa. Chúng ta thiên tổ hiện nay chính gặp thời kỳ tột cùng, sao nói những thứ này không may mắn? Phải không? Khấu Vân mặt không cảm giác khóe miệng giật một cái, khô héo ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, ánh mắt liếc bên ngoài một mắt lại bỗng nói, thằng nhóc kia ta mới vừa rồi thử tiếp xúc một chút, không đạo lý có thể nói, vậy không điều kiện có thể nói. Thậm chí có thể nói hắn hoàn toàn rõ ràng chính là tới gây chuyện, cái này hoặc giả có chúng ta theo Trần gia trước khi quan hệ, ở bên trong dính dấp chứ. Chẳng qua là, liền liền hiện nay mới vừa đột phá đến cổ võ giả tiên thiên trung kỳ, chân khí ngưng Dịch La Khánh Hải, đều ở đây hắn trong tay đi bất quá ba chiêu, Dịch trưởng lão, ngươi rõ ràng cái này ý vị như thế nào không? Nói đến đây hắn hơi dừng một chút, rồi sau đó nhưng căn bản không cùng Dịch Kiêu tiếp lời, liền tự mình tiếp tục mở miệng, nói, ý vị này thằng nhóc kia thực lực tối thiểu cũng đã đạt đến cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp trình độ. Cũng chính là cấp bậc. Đổi câu mà nói, cũng chính là chúng ta thiên tổ hiện nay tuổi trẻ nhất đại, sợ rằng trừ Nhan Chân ra, không người là hắn hợp lại địch. Vậy hãy để cho Nhan Chân lên a, vừa vặn có thể cho tiểu tạp chủng kia một cái hung hãn dậy. Nghe vậy vậy Dịch Kiêu lập tức sắc mặt âm lãnh nói, có thể hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên giật mình. Bởi vì hắn tựa hồ phát hiện Khấu Bân trên mặt thần sắc có chút không tốt lắm xem. Chỉ gặp thật sâu sâu nhìn Dịch Kiêu một mắt chậm rãi nói, Dịch trưởng lão, ngươi cảm thấy Nhan Chân hắn, bây giờ là thân phận gì? Ngươi nói để cho hắn ra sân liền ra sân, ngươi nói để cho hắn dạy bảo người sẽ giáo huấn, không phải, Khấu tổ trưởng ta không phải cái ý này. Đây không phải là hắn lần này vừa vặn từ bên kia trở về, vừa vặn ở nơi này. Vậy Dịch Kiêu hơi biến sắc mặt một chút đổi, liền vội vàng giải thích. Cho tới bây giờ hắn mới hoảng thần tới đây, Nhan Chân thằng nhóc kia hiện nay thân phận có thể không giống nhau, chỉ sợ cũng coi như là từng đào tạo hắn đi ra ngoài thiên tổ, đều không tư cách đối với hắn ở phát hiệu lệnh mệnh lệnh hắn. Lấy Nhan Chân hiện nay góc độ và thân phận, nếu không phải cùng đường, vạn phần cần thiết giây phút, nếu không là không thể xuất thủ, đây là quy củ, Dịch trưởng lão ngươi biết chưa? Có thể Khấu Bân nhưng trực tiếp lạnh như băng nói. Thật ra thì trong lòng của hắn cũng có chút tức giận, cho dù bọn họ thiên tổ có Nhan Chân, nhưng lại ngại vì hắn hiện nay đã hoàn toàn là quy về bên kia thân phận, cho nên cũng không phải vạn năng. Chớ nói chi là bây giờ ngày hôm nay chuyện này làm sao xem, cũng giống là hắn Dịch Kiêu một người âm thầm chiêu gây ra, bây giờ nhưng dính dấp đến bọn họ thiên tổ toàn bộ ngành. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là bây giờ chuyện này, còn như thế phiền toái, như thế khó giải quyết, hỏi dò, dưới tình huống này, trong lòng của hắn làm sao có thể quá đã. Quy củ, nghe vậy vậy Dịch Kiêu hơi biến sắc mặt trong con người ánh sáng nhỏ tránh, một lát sau, mới gặp hắn sắc mặt có chút khó khăn xem trầm giọng nói, vậy Khấu tổ trưởng ý ngươi là... Hắn tựa hồ nghe ra tới Khấu Bân trong lời nói có lời. Tà ý nghĩa, thật ra thì vậy rất đơn giản, dẫu sao đã chúng ta thiên tổ ở kinh thành bốn bộ trong hạng thứ hai tầng thứ và cao độ, nếu như chúng ta ngày hôm nay thực sự bại, vậy thì đích xác là kiện lớn mất thể diện mặt chuyện. Cho nên tà ý nghĩa là, nói đến đây hắn đột nhiên dừng một chút. Nếu thằng nhóc kia theo Dịch trưởng lão ngươi có thù oán, ngươi dứt khoát đến lúc đó ngươi liền tự mình lên đi. Vô luận như thế nào, chúng ta thiên tổ mặt mũi không thể ném nha, ngươi nói có đúng không? Dịch trưởng lão, sát theo hắn nói ra lời muốn nói, ta tự mình lên. Nghe vậy vậy Dịch Kiêu trên mặt thần sắc chợt một bên, khoảnh khắc gian mặt đầy vô cùng khó coi nhắc tới đầu, nhìn về Khấu Bân, giọng có chút tức giận nói, Khấu tổ trưởng, ngươi lời này là ý gì? Lấy ta Dịch Kiêu tầng thứ thân phận, nếu là bị truyền đi lấy lớn gạt ỷ thế hiếp người, mặt ta để nơi nào? Lấy hắn tầng thứ và thân phận, trọng yếu nhất chính là hắn tội tác. Nếu là thật tự mình ra sân, bị truyền đi lấy lớn gạt ỷ thế hiếp người nói, vô luận thắng thua truyền đi cũng tuyệt đối là mất thể diện cũng đến mức tận cùng. Dĩ nhiên hắn lời này hoàn toàn là đứng ở hắn tựa hồ đã thắng chắc góc độ nói, chỉ là sợ bị lời ra tiếng vào, mặt mũi không ánh sáng có thể hắn nếu bị thua đâu. Bị Trần Phi đánh bại. Đó hoàn toàn không cần nghĩ, nhất định là tất nhiên mất thể diện ném về đến nhà. Cũng không biết là sẽ không bởi vì cái này, mới là hắn Dịch Kiêu sẽ vào giờ phút này đột nhiên phản ứng kịch liệt như vậy nguyên nhân thực sự. Chẳng lẽ hắn thật lấy là mình thắng chắc, nếu như vậy hắn còn sợ gì chứ, mặt để nơi nào? Có thể nghe nói Khấu Bân lại đột nhiên cười lạnh cười, nói, Dịch trưởng lão thứ cho ta nói thẳng, ngươi cảm thấy ngươi theo Nhan Chân so với ai mặt mũi quan trọng hơn? Hơn nữa bây giờ vốn chính là ngươi theo thằng nhóc kia có thù oán, ngươi cảm thấy dưới tình huống này, sẽ có các trưởng lão khác nguyện ý giúp ngươi trên đỉnh đi cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Hắn lời này lại trực tiếp đem sự việc vạch rõ, vậy làm vậy Dịch Kiêu á khẩu không trả lời được. chợt liền gặp cắn răng, một mặt âm trầm nhìn Khấu Bân nói, vậy cũng tốt, ta biết đến lúc đó nên làm như thế nào. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi chuẩn bị một chút. Sát theo liền gặp hắn trực tiếp đứng dậy rời đi vậy mật thất. Đưa mắt nhìn Dịch Kiêu rời đi hình bóng, Khấu Bân trên gương mặt nụ cười cũng là dần dần thu liễm, con ngươi hơi híp nhàn nhạt lãnh mang thiểm lược mà qua. Mà nhưng vào lúc này một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Xem ra cái này Dịch trưởng lão, lòng đều còn ở Trần gia bên kia. Theo sát phía sau bóng đen kia phát ra cửa nhạt bóng người, chậm rãi từ mật thất một bên kia khép hờ sau cửa mét khối đi ra, là một vị chừng 30 tuổi người trung niên. Hắn ăn mặc nhìn như có chút phong cách cổ xưa trường bào màu đen, trên trường bào thêu một chuôi tương tự với thời xưa chiến qua giống như vậy, nhận phong chỗ thêu bức tranh, miêu tả một món quỷ dị u hòa, vẻn vẹn chỉ là làm người ta liếc mắt nhìn, liền cảm thấy người đều có chút không quá thoải mái. Dị thường cổ quái, nhan chân, ngồi đi, người mới vừa rồi đều nghe được. Mà ở thấy vậy trong hắc bào người đàn ông, Khấu Bân nhất thời cười nói. Nguyên lai hắn chính là, nhan chân. Nghe là nghe được chẳng qua là ta cảm thấy cái này Dịch trưởng lão hiện nay sợ rằng đầu óc có chút quá không tốt khiến cho. Phân là chính hắn âm thầm còn theo vậy Trần gia khuấy chập vào nhau chiêu gây ra chuyện bây giờ vẫn còn muốn cho chúng ta cho hắn lau cái mông cùng nhau gánh vác thật là không khỏi muốn được quá ngây thơ và đơn giản chứ. Nhan chân một vừa đi tới, một bên khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt. Cái này ngược lại là không có vấn đề, chúng ta lại không ngốc sao có thể để cho hắn cái loại đó ý tưởng ngây thơ được đền bù mong muốn. Chẳng qua là nhan chân, không biết trước phát sinh ở sân huấn luyện bên kia một màn kia ngươi thấy không? Thằng nhóc kia nắm trong tay có một mặt rất kỳ lạ đá gương, Khấu Bân sao cũng được mở miệng, lại đột nhiên nhíu mày một cái. Gương đá kia là một kiện pháp khí, hạ phẩm pháp khí. Mới vừa nghe nói, vậy người mặc hắc bào nhan chân liền con ngươi thật sâu, có nhiều ý vị khẳng định gật đầu cười nói, trước ta vừa vặn đi ngang qua bên kia cho nên cảm nhận được vậy trên gương tản mát ra, pháp khí có 102 hơi thở, đúng là hạ phẩm pháp khí không sai. Không nghĩ tới lần này trở về lại có thể ở bên này gặp người trong đồng đạo, ngược lại có chút làm ngoài ý người bình thường. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, chẳng qua là ta phỏng đoán thằng nhóc kia cũng hẳn chỉ là vận khí tốt, không biết từ đâu lấy được một vị luyện khí sĩ đời trước di tặng truyền thừa, nếu không há sẽ không rời đi bên này. Hiển nhiên ở hắn hôm nay trong mắt bên này đã không phải cái gì trị giá phải tiếp tục ở lại địa phương. Nhất là đối với hắn thân phận bây giờ mà nói, lại là như vậy. Hạ phẩm pháp khí, người trong đồng đạo. Nghe rõ nhan chân mà nói, nhất thời Khấu Bân không nhịn được hơi biến sắc rồi sau đó trần chờ nói, nhan chân, vậy chờ lát nữa liền Dịch Kiêu đều không phải là đối thủ của tiểu tử đó nói, Khấu tổ trưởng ngươi yên tâm, nếu như liền Dịch trưởng lão đều không phải là hắn đối thủ, vậy thằng nhóc kia ngược lại là có để cho ta nhan chân tự mình động thủ tư cách. Đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ, dù sao chỉ cần là cùng là luyện khí sĩ mà nói ta ở bên này liền không nhiều như vậy điều khuông khuông và ràng buộc có thể tùy tiện động thủ. Nhan chân cười nói, như vậy ta an tâm, Khấu Bân thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, chỉ cần nhan thật có thể ra tay, vậy bọn họ thiên tổ liền không có gì phải sợ. Theo chân trời chói lọi ngày dần dần leo cao toàn bộ thiên tổ bên trong căn cứ ngưng trọng bầu không khí vậy rốt cục thì đạt tới nhất đỉnh cấp. Khổng lồ sân huấn luyện, giờ phút này đã bị lạnh lẽo kim loại ánh sáng màu trang sức trước mắt đều là, mà những cái kia kinh thành bốn bộ các thành viên lại là đã đem chỗ này vây được nước chảy không lọt giống như trào lưu lãng vậy tràn đầy mi mắt. Còn như vậy trong sân huấn luyện ương, lúc này lại là sớm đã có thang máy đem khổng lồ lôi đài bảo vệ đi lên. Không có gì bất ngờ xảy ra, vậy khẳng định chính là sắp muốn bắt đầu so tài trao đổi đại chiến chủ chiến đài. Mà lại xem chủ kia chiến đài hướng đông bắc chỗ cao, Khấu Bân cùng với đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão đang chia nhóm ở đó cao vị cùng với lần cao vị lên. Ngoài ra ở hắn hai người chúng ta bên người liền ngồi, vậy toàn đều là tới từ kinh thành bốn bộ tới xem cuộc chiến nhân vật cao tầng. Dù sao lấy thiên tổ ở nơi này kinh thành bốn bộ ở giữa hạng hòa thanh uy, hôm nay lại bị xếp chót hết cục cảnh vệ trung ương để mắt tới, phát ra khiêu chiến, tự nhiên hấp dẫn không ít người tới xem cuộc chiến. Tham gia náo nhiệt. Mà đây loại kích thước chiến sự, nhớ tới, vậy đúng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước mắt từ xuất thế tới nay, nhất trọng thể một lần. Thậm chí so với trước đó ở đó lĩnh nam núi lớn đỉnh núi Thiên Khuê Phong càng tăng lên. Khi đó, tùy tiện một người tiên thiên cường giả tiên thiên sơ kỳ, phỏng đoán cũng có thể ở bên kia xưng vương xưng bá, nhưng đến nơi này, nhưng có chút lộ vẻ được lơ là bình thường. Nhất là vậy bây giờ phút này đang cao vị lên liền ngồi mọi người, chứ có chút là chức cấp rất cao cao tầng, lãnh đạo bên ngoài. Những thứ khác tựa hồ cùng một màu tất cả đều là cổ võ giả tiên thiên trung kỳ trở lên. Mà đây cũng chính là cái gọi là chênh lệch đi, người anh em, muốn bắt đầu. mà nhưng vào lúc này phía sau đột nhiên có một giọng nam truyền tới, Trần Phi Mục. Trần nghiêng đầu ra thấy đang hướng hắn đi tới Lưu Sơ Đông, mỉm cười gật đầu một cái, sau đó ánh mắt lại lần nữa hướng trong sân huấn luyện ương tòa kia vàng tưới thiết xây lôi đài nhìn lại, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, có một màn nhàn nhạt sắc thái đang nhảy nhót, đúng vậy. Muốn bắt đầu, mới vừa rồi ta nhờ bằng hữu hỏi thăm một chút, Nhan Chân tựa hồ bái nhập chiến qua môn môn hạ, hơn nữa còn coi như là chiến qua môn hiện nay tuổi trẻ nhất đại trong so với là đứng đầu, thực lực cực mạnh. Cho nên nếu như hắn chờ một hồi thật sẽ xuất thủ, người anh em ngươi coi như được phải cẩn thận một chút một chút. Vậy Lưu Sơ Đông hơi có chút cau mày, chiến qua môn, có thể nghe nói, nhưng ở trong lời nói hiển hiện ra nghi ngờ giọng. Bởi vì hắn căn bản cũng không rõ ràng cái gọi là chiến qua môn ý vị như thế nào. Ngươi chưa có nghe nói qua chiến qua môn, lần này đến phiên Lưu Sơ Đông có chút bất ngờ, sắc mặt cổ quái kinh ngạc nói. Dẫu sao phải biết chiến qua môn ở bên kia cũng là rất có uy danh và danh tiếng, nếu Trần Phi cũng là theo hắn vậy luyện khí sĩ, lại làm sao có thể sẽ chưa từng nghe qua, thậm chí không biết. Ừ, chưa từng nghe qua, nghe vậy Trần Phi ngược lại là không lựa chọn giấu giếm, mà là thẳng thừng nói, ta còn chưa có đi qua bên kia cho nên đối với tình huống bên kia không phải rất hiểu. Vậy chiến qua môn, rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, ngạch nói như thế nào đây, quả thật hẳn cũng coi là rất lợi hại. Tóm lại nếu như hai ngươi thật đối với, vẫn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Hiển nhiên may là Lưu Sơ Đông, cũng không nghĩ tới Trần Phi lại còn chưa có đi qua bên kia, chẳng lẽ hắn cũng không phải là bên kia trong tông môn đệ tử, mà là một vị tán tu? Chấm hỏi. Nhất thời hắn ánh mắt cũng hơi có chút hơi khác thường. Dẫu sao tông môn đệ tử theo tán tu, ở bên kia vậy vẫn là hơi có chút không giống nhau lắm. Phải không, vậy ta biết, đa tạ nhắc nhở. Trần Phi cũng không phát hiện Lưu Sơ Đông ánh mắt khác thường, ánh mắt có chút sắc bén. Ồ, bắt đầu. Mà nhưng vào lúc này chủ chiến đài phương hướng đột nhiên vang lên cơ giới hàm thoại thanh, làm mọi người ánh mắt đều là rét một cái. Ít một chút nói nhảm theo lời nói, so tài trao đổi chiến để lái màn che. Chẳng qua là giống như Tào Tề Quốc, Trần Phi loại này hảo thủ dĩ nhiên không thể vừa lên tới liền ra sân, cho nên mới bắt đầu vậy trong vòng mấy canh giờ so tài, vẫn tương đối hài hòa, hai bên tinh nhuệ đều xuất hiện, đấu không phân chia lên, tuy thiên tổ bên kia người rõ ràng phải thắng nhiều lắm chút nhưng tổng thể mà nói tình huống thượng khả. Mà loại cục diện này, như nếu đổi lại là dĩ vãng nói, sợ rằng những cái kia tạm thời còn chiếm cứ thượng phong thiên tổ thành viên, cũng biết không nhịn được trí đắc ý đầy, kêu lên một ít phách lối, khiêu khích. Mà bây giờ bọn họ nhưng hoàn toàn không cái loại đó tâm tư. Dẫu sao mấy canh giờ trước bọn họ thiên tổ La Khánh Hải bại thảm như vậy một màn kia cũng còn rành rành trong mắt đâu. Cái này làm cho bọn họ đâu còn có thể quên nhớ cục cảnh vệ trung ương bên kia, nhưng mà còn có một quái vật còn không có ra tay. Dưới tình huống này, bọn họ đừng nói là trí đắc ý đầy, chỉ sợ cũng liền muốn ổn định trong lòng hốt hoảng, đều có chút khó khăn. Dẫu sao vậy La Khánh Hải hiện nay có thể đã bước vào cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Hơn nữa còn chân khí ngưng dịch nhưng lại vẫn là bại được thảm như vậy. Cái này tại sao có thể làm bọn họ không khẩn trương? Không tim đập rộn lên, vì vậy, ở nơi này loại phức tạp và tâm tình bất an trong, bọn họ thiên tổ rốt cục thì chân thực không nhẫn nại được phái lên cái đầu tiên nhân vật trọng yếu ra sân. Đó chính là cùng đã từng là La Khánh Hải cùng với Thùy Minh Kỳ đồng liệt là thiên tổ hiện nay trẻ tuổi đồng lứa đứng đầu tinh anh, Chu Hiên. Người này ở thiên tổ địa vị hãy cùng Tào Tề Quốc ở cục cảnh vệ trung ương là giống nhau, hơn nữa thực lực cũng là bất phàm. Thực lực bình cấp cấp bậc. Người này vừa vào sân, liền trực tiếp quét ngang cục cảnh vệ trung ương 3-4 người, hơn nữa này người ra tay tàn nhẫn, cơ hồ tất cả bại trận trung vệ cục thành viên, cũng trên mình người người mang theo trọng thương, nhất thời khơi dậy bọn họ tức giận. Ta lên đi. Tào Tề Quốc mặt âm trầm đi lên đài, con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm đối phương nói, Chu Hiên, ta Tào Tề Quốc tới lãnh giáo một chút ngươi bản lãnh. Cầu chi không được, vậy Chu Hiên người lớn lên vô cùng là cao gầy, ánh mắt càng nhìn như vô cùng là hiệp dài hẹp dài, chỉ là cùng mắt đối mắt cũng cảm giác không thoải mái. Mà làm hắn lúc này nghe được Tào Tề Quốc mà nói, nhất thời lạnh lùng cười lên, giọng bất thiện nói, sớm nghe nói trung vệ cục cũng chỉ có ngươi Tào Tề Quốc có chút bản lãnh mà, chẳng qua là, ngươi vừa có thể ở ta Chu Hiên trong tay chống nổi mấy chiêu. Ta rất mong đợi à, rào rào, Chu ca thô bạo uy vũ, để cho bọn họ nhìn một chút lợi hại. Là nên cho trong bọn họ vệ cục người một cái hung hãn dạy bảo. Để cho bọn họ biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Hừ, không sai, lại dám tới chúng ta thiên tổ trên địa bàn càn rỡ phách lối, thật là không biết cái gọi là. Chu ca cố gắng lên, để cho bọn họ áo não cút về đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ha ha, nhất thời hiện trường một phiến xôn xao. Những cái kia nín rất lâu khí theo bất an thiên tổ thành viên rốt cuộc tìm được một cái cơ hội phát tiết, cho nên châm chọc tiếng cười lớn không thèm che giấu truyền ra, lập tức đưa tới đông đảo trung vệ cục thành viên căm tức nhìn, nhưng lại không cách nào thả ra ngoài, bởi vì tạm thời còn không có người có thể đem vậy Chu Hiên đánh bại, chỉ có thể từng cái khí được ánh mắt phun lửa. Mà ở đó trong sân huấn luyện ương chủ trên chiến đài Tào Tề Quốc ở thấy tình cảnh này, nghe được cái này loại nói sau đó, không khỏi trong con ngươi phần kia vẻ âm trầm lạnh hơn liệt liền mấy phần. Cùng lúc đó, trong tay hắn còn bỗng xuất hiện một chuôi công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp vàng hắc đao. Soạt một tiếng. Vậy Tào Tề Quốc trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp vàng hắc đao bị hắn trực tiếp dùng mũi đao chỉ hướng đối phương. Chu Hiên, ta có thể ở trong tay ngươi chống nổi mấy chiêu thử một chút xem chẳng phải sẽ biết. Chẳng qua là, bây giờ giọng lớn như vậy, chờ lát nữa nhưng thua quá thảm mà nói, sẽ không rất mất mặt sau. Hắn thần sắc đã sớm âm lạnh xuống, lau một cái giống như ma tính hung mang tràn đầy trong mắt hắn bên trong, làm thanh âm hắn nghe hơi có chút giễu cợt dọa người. Nguyên bản thật là ồn ào náo động sân huấn luyện chủ chiến chung quanh đài, vào giờ khắc này đều tựa như yên tĩnh. Vô luận là kinh thành bốn bộ lãnh đạo, cao tầng, hoặc giả là bốn bộ các thành viên, cũng vào giờ khắc này không khỏi con ngươi kịch liệt chớp động, vô cùng là hỏa nóng. Ha ha, ngươi ngược lại là thật lớn tự tin. Mà nhưng vào lúc này vậy Chu Hiên lại đột nhiên cười, cười vô cùng là quỷ dị. Sát theo liền gặp hắn chậm rãi từ phía sau, sau lưng nghiêng rút ra một cái đao, lại dài lại nhỏ, bao phủ đen thui uy nghiêm hào quang, đổ chiếu vào trên mặt mọi người, làm không thiếu hai con ngươi lỗ cũng hơi rụt một cái, rồi sau đó theo bản năng lưu lộ ra lau một cái kinh dị. Đó không phải là đoạn tinh đao. Thật là đoạn tinh đao, không nghĩ tới sư phụ hắn lại có thể truyền xuống. Có người giọng run rẩy líu díu ra vậy cây đao tên chữ. Đao tên đoạn tinh, là một cái thuần túy hung binh, từng dính qua mấy vị tiên thiên cường giả nhiệt huyết cúi đầu ở kỳ nhận dưới đỉnh, danh tiếng rất vang dội, bị dự là thiên tổ nội bộ tiếng tăm lừng lẫy hung binh một trong. Không nghĩ tới hôm nay lại bị mang ra ngoài, mà nghe được bên trong sân mọi người hơi kiêng kỵ líu díu tiếng, vậy Chu Hiên không khỏi trên gương mặt hiện ra kiêu căng và tự phụ vẻ. Thậm chí hắn hai tròng mắt cũng ánh mắt khinh thường quét phía trước, chăm chú nhìn Tào Tề Quốc một mặt miệt thị. Phải biết hắn hiện nay sau bên trong nhưng mà nắm giữ sư phụ hắn thành danh hung khí. Đoạn tinh đao, sức chiến đấu tăng lên gấp bội, cho nên liền loại này người mà thôi, lắp thêm là hắn Chu Hiên đối thủ sao? Cười nhạo, oanh, nghĩ đến đây, từ trong cơ thể hắn lại dần dần phun trào ra khí thế kinh người. Một cổ đen nhạt sắc khí lưu quanh quẩn ở hắn trên vai, đi theo lại chuyển hướng toàn thân, cuối cùng là ánh mắt làm không ít người thấy một màn này đều không khỏi hít một hơi, cảm giác được một cổ nặng nề áp lực đối diện nhào tới, khó mà hô hấp cả người khó chịu. Ha ha, bất kể là có phải hay không tự tin, tất qua sau đó, chẳng phải sẽ biết. Bất quá đây chính là đoạn tinh đao sao? Thật là nổi tiếng không bằng vừa gặp, đúng là tốt đao à, chẳng qua là đáng tiếc, ở trong tay ngươi có chút lãng phí. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh hiện lên mọi người bên tai, làm không ít người cũng ngay tức thì theo bản năng hướng phương hướng kia nhìn lại. Chỉ gặp sừng sững ở trên lôi đài Tào Tề Quốc mặt không cảm giác vậy đôi tràn đầy ma tính ma con ngươi, như có bạo ngược thoáng qua, nhưng lại vẫn là không hề bận tâm, hắn nhìn chằm chằm Chu Hiên, nắm chặt công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp vàng hắc đao tay, phát ra hơi cót két tiếng vang. Một cổ khí thế mãnh liệt tuôn ra ngoài. Nhất thời không ít người sắc mặt cũng đi theo bản năng mãnh đổi một cái. Bởi vì loại khí thế này đáng sợ trình độ, lại có thể hoàn toàn không kém tại Chu Hiên, không, nói chính xác hơn, hẳn là hoàn toàn không kém tại cầm trong tay đoạn tinh đao Chu Hiên. Nhất thời mọi người tại đây, nhất là những cái kia ngồi cao ở cao vị ở kinh thành bốn bộ cường giả, vào giờ phút này cũng không nhịn được ánh mắt đột nhiên mở to mấy phần, thần sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới Tào Tề Quốc chỉ là tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp cấp bậc lại cũng mới có thể có dùng có khí thế như vậy. Đây quả thực do Chu Hiên mang tới hung đao hắc tuyền, còn để cho người kinh ngạc không thôi à, đợi một chút, đây không phải là chỉ có Trần Phi cái hướng kia, Lưu Sơ Đông ở cảm giác được bỗng nhiên từ Tào Tề Quốc trong cơ thể hiện ra cổ khí thế này sau đó, không nhịn được ánh mắt chợt mở ra lớn. Sau đó trên mặt liền hiện ra cổ quái, thậm chí chấn động vẻ. Sát theo ở hắn bên cạnh Trần Phi liền híp mắt cho ra câu trả lời, đao khí. Hắn lại có thể lĩnh ngộ ra đao khí. Đúng vậy, lại là đao khí, phải biết coi như là bên kia không thiếu luyện khí tầng 7 trở lên dùng đao sư huynh, đều khó lĩnh ngộ ra tới loại vật này, hắn nhưng, Lưu Sơ Đông gật đầu một cái, một mặt cổ quái nói. Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài hai người kia cũng đã khai chiến. Oanh, từ vậy cầm trong tay hung khí đoạn tinh đao chu toàn trong cơ thể, một cổ mãnh liệt chân khí, vậy còn vang lên một đạo nanh tiếng. Ở ta trong tay có chút đáng tiếc, tốt ta đây muốn xem ngươi có thể hay không chứng minh những lời này. Hống, cho ta chết, vậy hơi có vẻ dữ tợn lạnh giọng vừa dứt chấn động tiếng đột ngột. Ùng ùng, Chu Hiên bàn chân chợt giẫm một cái, nơi chạm đến chỗ chung quanh, mặt đất cũng mắt thường có thể thấy được nứt nẻ đứng lên. Rồi sau đó liền gặp người ảnh chợt hóa là một đạo hắc hồng, bạo xạ ra bổ về phía Tào Tề Quốc. Thật là nhanh, vẻn vẹn chỉ là tốc độ này, liền làm không thiếu vây ở chủ chiến chung quanh đài đông đảo kinh thành bốn bộ tinh anh con ngươi co rúm một cái. Bởi vì bọn họ bất ngờ phát hiện tuần này Hiên Khinh Công thành tựu lại cũng kinh khủng dị thường, vượt qua bọn họ tưởng tượng, thậm chí không thấy rõ đối phương động tác, chỉ có thể nhìn rõ sờ tàn ảnh. Nhưng mà ngay tại bọn họ còn đắm chìm trong nội tâm bên trong rung động, Chu Hiên bóng người cũng đã xuất hiện ở Tào Tề Quốc trên đầu trước mặt, một mặt lạnh lùng, chợt thân thể lắc một cái, trong tay đoạn tinh đao liền phách chặt xuống, giống như phệ hồn ác ma vậy. Hàn mang nổ bắn ra, keng. Nhưng mà Tào Tề Quốc phản ứng vậy rất nhanh chóng, con người chớp mắt thân hình động một cái, trong tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp vàng hắc đao hướng lên đưa ngang một cái, liền nhất thời cùng vậy xâm tới đánh tới hung khí đoạn tinh đao hình thành chính diện giao kích phát ra chói tai vang vang tiếng. Tiếp theo hắn lại hai tròng mắt thật nhanh cướp ra lau một cái lạnh lùng cùng điên cuồng, lại cổ tay một vung, tay trái nắm quyền nhanh như tàn ảnh vậy đánh phía trước, hướng vậy Chu Hiên bụng sao đi, khoảnh khắc gian làm vậy người sau con ngươi chợt rụt một cái. Hạ một thoáng, chỉ nghe được phanh một tiếng rên, mọi người trong tầm nhìn vốn đang ở kịch liệt giao chiến hai người, lại có thể không biết lúc nào đã tách ra Tào Tề Quốc một quyền kia hung hăng nện ở Chu Hiên trên bụng, có thể vậy người sau lại bị đau hạ còn một cước đá ra, đá ở đối phương trên bả vai, rắc rắc một tiếng. Hai bên thân thể cũng rung một cái, giao giao. Nguyên lai đây chính là giữa cao thủ giao thủ, quá đáng sợ. Ta cảm thấy giờ phút này nếu là ta tại chỗ lên, khẳng định hơn phân nửa liền một chiêu cũng không chống nổi đi. Điểm chính là vậy Chu Hiên quá độc ác, là ta khẳng định ưu tiên lựa chọn né tránh một quyền kia, mà không phải là nhắm mắt tiếp theo, lại một cước trả lại. Mà ở hai bên cái này lần đầu tiên sau khi giao thủ, nhất thời bây giờ một phiến xôn xao tiếng người ồn ào. Náo nhiệt dị thường, bởi vì không thể không nói, loại này tầng độ giao thủ đối với bọn họ mà nói, chân thực quá đặc sắc. Đây mới là thuộc về kinh thành bốn bộ tuổi trẻ nhất đại cao cấp tinh anh, cấp cường giả khác xuất sắc tỉ thí. Ha ha! Mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài vậy Chu Hiên động tác chậm rãi đem khóe miệng máu lau đi toàn mặc dù có một loại âm trầm nặng có chút thần kinh chất cười tiếng vang lên hắn ngẩng đầu lên, vậy đôi uy nghiêm ánh mắt khán giả Tào Tề Quốc đột nhiên khóe miệng xông ra lau một cái tà dị nói, không sai, ngươi loại này thực lực ngược lại cũng miễn cưỡng tạm. Ngược lại cũng không để cho người thất vọng. Chỉ bất quá, ngay tại hắn tà dị lạnh nói trong nháy mắt trong tay vậy hung khí đoạn tinh đao nhưng bỗng run lên, vẻ âm lãnh sắc bén chợt hiện. Mà một màn này vậy nhất thời làm Tào Tề Quốc con ngươi rụt một cái. Sắc mặt đi theo có chút khó khăn xem, Tào Tề Quốc tiếp theo chúng ta cứ việc chơi chơi đi. Xem chiêu. Sát theo vậy cầm trong tay hung khí đoạn tinh đao Chu Hiên lại lần nữa động lạnh lèo cười một tiếng, chợt cả người giống như quỷ mị vậy cướp ra cơ hồ là ở chớp mắt gian liền xuất hiện ở Tào Tề Quốc đỉnh đầu, trong tay hung đao bổ ngang hướng xuống, rất đáng sợ quỷ dị khí lưu rơi xuống, làm người sau nhất thời có chút giận cả tóc gáy. Phịch, ùng ùng. Chu Hiên cái này một đao rất đáng sợ, bởi vì so với trước so sánh đã nhiều hơn nào đó lực lượng thần bí. Đây cũng là cái này đoạn tinh đao mặc dù bị biết là hung khí chi cho nên đáng sợ như vậy nguyên nhân thực sự. Phốc suy. Nhất thời cái này một đao ở trên người hắn để lại đỏ tươi chỗ rách có thể vậy chỗ rách nhưng lại có thể ở mọi người chấn động trong ánh mắt lấy vô cùng độ nhanh, mắt thường có thể thấy được bầm đen biến thành đen. Thấy vậy Trần Phi nhất thời không nhịn được khẽ cau mày, dù gì nói thi khí. Hiển nhiên hắn đã cảm giác được vậy hung khí đoạn tinh đao phía trên lực lượng thần bí, lại là thi khí. Chấm hỏi, mà nhưng vào lúc này, trên lôi đài Tào Tề Quốc bóng người hoành cướp ra rất xa một cổ không bình thường đỏ thắm xông lên hai bên gò má, há mồm chính là phun ra một ngụm máu tươi. Bây giờ cảm giác thế nào? Vậy Chu Hiên có chút tàn nhẫn nhảy liếm môi, cười gằn nói. Chợt thừa thắng truy kích đáng sợ đao ảnh tràn ngập. Ha ha Trịnh cục trưởng, xem ra cái này một chàng lại là chúng ta thiên tổ thắng. Ngươi là chúng ta bây giờ muốn không muốn đi xuống ngăn cản một chút bọn họ nếu không chờ lát nữa nhưng mà có thể ứng phó không kịp ngươi nói sao? Ở đó cao vị lên, đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão cười híp mắt nói. Thon dài lão nói đùa, bây giờ không phải là thắng bại còn chưa phân sao? Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc con ngươi nhanh tránh, chậm rãi nói. Thắng bại chưa phân, ha ha, vẫn là Trịnh cục trưởng ngươi ngồi yên à? Vững như Thái Sơn, nghe vậy vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão loãng cười một tiếng, ngón tay gõ lên mặt bàn, nói, bất quá nhắc tới, cái này một chàng ngược lại đúng là chúng ta thiên tổ có chút thắng không anh hùng, chiếm vậy hung khí đoạn tinh đao tiện nghi. Trịnh cục trưởng ngươi yên tâm, một điểm này ta tin tưởng mọi người cũng nhìn thấy, cho nên ta tin tưởng bọn họ sau khi trở về, là chắc chắn sẽ không loạn tước đầu lưỡi. Nghe vậy Trịnh Vệ Quốc chân mày chặt chặt cao một cái, chẳng qua là lại không lại nói tiếp. mà vậy Khấu Bân thì lộ vẻ được có chút cao thâm khó lường, từ đầu tới đuôi cũng không lên tiếng. Giống như tâm tư căn bản là hoàn toàn không có ở phía trên này. Suy nghĩ một chút cũng đúng, khi biết rõ phía sau có thằng nhóc kia cùng Dịch Kiêu, thậm chí Nhan Chân tỉ thí dưới tình huống. Loại trình độ này, hắn chân thực đã có chút không hứng thú được. Hống, ngươi có phải hay không quá coi thường ta? Mà nhưng vào lúc này, từ chủ kia trên chiến đài nhưng lại có thể mãnh vang lên một tiếng quát chói tai. Sát theo liền gặp vậy Tào Tề Quốc trong cơ thể lại quỷ dị xông ra một cổ khí thế, vô cùng là cường thế, vô cùng là bá đạo, vô cùng là sắc bén, thậm chí ở một chớp mắt kia đều đưa vậy đoạn tinh đao trên thân đao thi khí cũng đè xuống. Đi theo liền gặp năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay công nghệ cao cao độ cứng lữ hợp vàng hắc đao hung hăng run một cái, ngay tức thì đâm về phía vậy Chu Hiên ngực vị trí. Đao khí gào thét, oanh. Nhất thời một đạo làm người ra đầu tê dại ngột ngạt giao kích tiếng nổ vang, nhưng là vậy Chu Hiên phản ứng cực nhanh, lại vậy ngàn cân treo sợi tóc gian vẫy tay đem vậy đoạn tinh đao đón đỡ ở trước ngực chặn lại một kích chí mạng này. Nhưng dù vậy, vậy làm người ta kinh hãi, cơ hồ là mắt thường có thể thấy được mạnh mẽ chập chờn, nhưng giống như sóng vậy từ hắn hai người chúng ta nơi đứng khu vực hướng bốn phương tám hướng dạo rực mở ra. Mà dưới chân bọn họ chủ chiến đài, vậy vào giờ khắc này kịch liệt lay động tựa hồ kém như vậy một chút xíu thì phải nứt ra. Có thể cũng chính là vào lúc này, mọi người bên tai trong phảng phất nhưng bỗng vang lên một đạo thanh thúy ken két tiếng. Rồi sau đó ngay tức thì, vậy Chu Hiên run rẩy thân thể đột nhiên cứng lại. Không nhịn được đột nhiên nhìn chăm chú về phía trong tay. Ừng ực nứt ra tét, đoạn tinh đao tét. Quỷ dị trong yên tĩnh, có người khó khăn tiếng nuốt nước miếng vô cùng là rõ ràng, chỉ gặp hắn con mắt vô cùng chấn động thậm chí kinh hãi ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chăm chú nhìn Chu Hiên trong tay, vậy rõ ràng đã có thể thấy vết nứt đoạn tinh đao thân đao, thật là khó tin. Đoạn tinh đao tét. Chủ chiến đài cách đó không xa cao vị lên, vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão bỗng nhiên một chút đứng dậy, con người gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hiên trong tay đoạn tinh đao, già nua gương mặt dị thường xanh mét cùng khó khăn xem. Phải biết hắn mới vừa rồi còn như vậy thê thành khẩn, nói bọn họ thiên tổ thắng. Nhưng bây giờ đây không phải là ở hung hăng tát hắn bạt tai sao? Không thể không nói, làm giống như là Tào Tề Quốc cùng với Chu Hiên loại này cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, cũng chính là cấp bậc chân chính buông tay chân ra đánh sau đó, loại tràng cảnh đó không thể nghi ngờ là chấn động tâm hồn người, làm người ta miệng lưỡi phát khô. Nhất là giống như bây giờ hắn hai người chúng ta nơi mở ra hiện ra thực lực kinh người, thậm chí bọn họ lúc trước đụng nhau giao phong, sinh ra sóng gợn, càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy, trong lòng rung động khó mà thêm. Dĩ nhiên, cái này còn không là bây giờ kinh người nhất đáng sợ nhất. Bây giờ kinh người nhất đáng sợ nhất là, vậy Chu Hiên trong tay nơi cầm hung khí đoạn tinh đao, hiện vào thời khắc này, lại có thể tét. Cái này nháy mắt tức thì tất cả mọi người tại chỗ cảm giác sợ rằng cũng phỏng đoán tuyệt đối là giống như năm đó nước Mỹ bốn góc cao ốc bị tập kích loại cảm giác đó. Bị chặt chặt níu lấy tim, vèo. Nhóc rác rưởi, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Mà đang ở chủ chiến trận chung quanh yên lặng như tờ, đột một gian. Rốt cục thì có một đạo giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo mang sát ý điên cuồng, bỗng nhiên không khí ở nơi này vang tới. Nhất thời mọi người tại đây chỉ thấy được khoảng cách chủ chiến đài cách đó không xa trên đài cao kia, một vị cả người lay động trước kinh người hơi thở ông già vèo một tiếng đứng lên, hai mắt đỏ như máu. Giận dâu tóc tấm, mơ hồ gian hóa là kinh người sát ý. Người này không phải người khác, chính là vậy hung khí đoạn tinh đao chân chính chủ nhân. Thiên tổ hiện đảm nhiệm thứ tứ trưởng lão cường giả đỉnh phong. Cùng lúc đó, cũng là vậy hiện nay trên đài lúc này đã sớm sắc mặt đần độn Chu Hiên sư phụ. Nguyên bản hắn đem mình yêu đao cho mượn học trò mình ra sân, là muốn là hắn tăng thêm phần thắng, thử nghĩ thắng. Có thể rất hiển nhiên hắn như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến, vậy Tào Tề Quốc vậy mà sẽ như vậy lợi hại, lại có thể đem hắn đoạn tinh đao đánh nứt. Phải biết coi như là hắn những năm gần đây lục tục chém rớt các lộ trình độ cũng đều không có thể đạt tới loại trình độ đó, đem hắn yêu đao đoạn tinh đao đánh nứt, nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này làm hắn tức giận tới cực điểm, vậy giống vậy làm hắn kinh nghi tới cực điểm rung động lòng người một màn, nhưng lại có thể ở bây giờ, nhưng lại có thể ở Tào Tề Quốc cái loại đó chính là cấp bậc trong tay làm được cái này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận. Dẫu sao đây chính là hắn dựa vào thành danh hung khí, dựa vào à. Đối với hắn mà nói, đoạn tinh đao vỡ vụn không thể nghi ngờ là tổn thất thiên đại. Mà loại tổn thất này, chỉ là suy nghĩ một chút, sẽ để cho hắn chân thực không nhịn được kêu la như sấm. Oanh! Dưới cơn giận dữ vậy thiên tổ tứ trưởng lão cơ hồ là không nhịn được sát ý trong lòng, trực tiếp cưỡng ép ra tay, thân hình một cước, chân khí một trào, cả người tựa như cùng ý định giết người hiện ra hết, cắn người khác mãnh thú vậy vọt ra khỏi đài cao, theo sát phía sau một cổ lực lượng đáng sợ thẳng tắp hướng chủ trên chiến đài Tào Tề Quốc đánh tới. Làm tại chỗ đông đảo người không khỏi biến sắc. đây là thẹn quá thành giận, vẫn thua không dậy nổi phịch, chẳng qua là, sát theo sẽ ở đó thiên tổ tứ trưởng lão cũng nhanh muốn giết đến chủ chiến đài, chuẩn bị hướng vậy trên lôi đài sớm đã có chút yếu ớt Tào Tề quốc hạ sát thủ, khác một cái bóng đen nhưng nhô lên không xuất hiện. Đi đôi với một cổ giống vậy mạnh mẽ vô cùng chân khí càn quét xuống, đem vậy thiên tổ tứ trưởng lão chân khí lực lượng trực tiếp từ trong đầu cắt đứt. Mà người xuất thủ kia không phải người khác, chính là cục cảnh vệ trung ương một vị giống vậy có cấp thực lực bình định trưởng lão. Chỉ gặp hắn đầu tiên là hướng sau lưng Tào Tề quốc đưa đi một cái yên tâm, không có chuyện gì ánh mắt, rồi sau đó liền gặp hắn hai tròng mắt chậm rãi chuyển hướng vậy thiên tổ tứ trưởng lão, lạnh lùng nói, ngươi thật khi chúng ta những người này là trưng bày. Nguyên lai các người thiên tổ cũng là như vậy à, không chịu thua. Lạc Sơn, tránh ra. Có thể vậy thiên tổ tứ trưởng lão vẫn như cũ trên mặt thần sắc vô cùng là dữ tợn, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ngăn lại người hắn, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi hẳn rất rõ ràng đoạn tinh đao đối với ta lại nói, ý vị như thế nào. Bây giờ lại bị thằng nhóc này đánh nứt, hôm nay ta nếu không phải tự tay đem hắn cho làm thịt vậy thì khó khăn tiết ta ác khí trong lòng. Tránh ra cho ta bây giờ không tâm tư và ngươi ở nơi này nói nhảm. Hiển nhiên đến lúc này, trong lòng của hắn đối với Tào Tề quốc hận ý, là đã nồng nặc đến mức tận cùng. Có chút mất lý trí, hắn còn muốn ở nơi này đem Tào Tề quốc thủ tiêu. Nhất thời mọi người tại đây sắc mặt đổi một cái. Thậm chí liền cách đó không xa trên đài cao nhiều người kinh thành bốn bộ cao tầng cũng đều sắc mặt đổi một cái. Dẫu sao nếu như ngày hôm nay Tào Tề quốc muốn thật bị hắn giết đi, vậy đây là cái gì? Có ý gì, sợ rằng trung vệ cục và thiên tổ cũng sẽ trực tiếp xích mích đi. Tứ trưởng lão ngươi làm gì? Trở về, nhất thời vậy Khấu Bân khiển trách. Chẳng qua là, đối với hắn ngăn cản theo quát vậy đã có chút mất lý trí thiên tổ tứ trưởng lão lại bịt tai không nghe. Chỉ gặp hắn cả người khí thế run một cái, trên mặt thần sắc lại một dữ tợn, con ngươi liền càng gắt gao nhìn chằm chằm ngăn ở hắn người trước mặt, lạnh lùng nói, Lạc Sơn, chỉ cần các người trung vệ cục đem thằng nhóc kia giao cho ta bảo đảm. Ngày sau ta thiếu các người trung vệ cục một cái ân huệ, như thế nào? Hiển nhiên, ở hắn xem ra hắn thân phận bực nào địa vị. Đây chính là đường đường thiên tổ tứ trưởng lão, lại là danh chánh ngôn thuận, đường đường chánh chánh cổ võ giả tiên thiên trung kỳ cường giả đỉnh phong. Thực lực đánh giá, mà hắn bây giờ đều đã ném xuống thiếu ân huệ lời như vậy, cũng nên đủ chưa? Chẳng lẽ hắn thứ đại nhân vật này thân phận và ân huệ còn chưa đủ để làm trung vệ cục cho hắn làm sao một cái mặt mũi, buông tha chính là một cái cấp bậc. Xem ra tức giận quả thật sự là sẽ làm người ta mất lý trí, tên này trong lòng bây giờ mặt thật là có chút không quá bình thường. Cho nên một cách tự nhiên, đối với hắn trong miệng loại này ngu đần vậy lời nói, đối với loại này điều kiện và trao đổi, vậy được gọi là Lạc Sơn trung vệ cục cấp bậc trưởng lão châm chọc cười một tiếng. Chợt liền gặp hắn dứt khoát vậy lười được nói nhảm, bàn tay giương lên, ánh mắt một nghiêm túc, nhất thời thì có một cổ vượt xa ra trước Tào Tề quốc cùng Chu Hiên tỷ thí, so loại trình độ đó đáng sợ hơn chân khí chập chờn phun trào đi ra. Được tốt Lạc Sơn, ngươi hối hận. Mà ở thấy trung vệ cục Lạc Sơn câu trả lời, vậy thiên tổ tứ trưởng lão nhất thời già nua gương mặt vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy uy nghiêm vẻ, nghiêm nghị uy hiếp. Mà mắt thần, lại là tựa như hàm chứa vô cùng sát khí vậy, xa xa gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Sơn trưởng lão sau lưng Tào Tề quốc giống như muốn dùng sát khí đem làm thịt. Nhưng mà, đối với hắn cái loại đó tràn đầy lạnh lẽo sát ý âm hàn ánh mắt, Lạc Sơn trưởng lão sau lưng Tào Tề quốc lại giống như không nghe thấy. Sau đó liền gặp hắn con ngươi dày đặc đem ánh mắt kia dịch chuyển đến cách đó không xa Chu Hiên trên mặt trong tay công nghệ cao độ cứng lữ hợp vàng hắc đao khoác liền cái xài, lạnh lùng nói, chúng ta giữa chiến đấu tựa hồ còn không có kết thúc. Tiếp tục đi tổng vẫn là phải phân ra cái thắng thua. Người, nhất thời vậy Chu Hiên trên mặt thần sắc vô cùng khó khăn xem, thậm chí có chút hốt hoảng. Bởi vì phải biết hắn mới vừa rồi cũng còn là cầm đoạn tinh đao, sức chiến đấu tăng lên gấp bội, là hắn mạnh nhất trạng thái tột cùng, có thể kết quả vẫn là rơi vào hạ phong, thậm chí liền đoạn tinh đao thân đao đều bị đánh nứt, hỏi dò loại trạng huống này hạ hắn như thế nào còn có gan tử tiếp tục so đi xuống. Hơn nữa hắn vậy không bản pháp tiếp nhận loại chuyện đó thực. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người bị như vậy đánh bại, đó là bực nào sỉ nhục, bực nào mặt mũi vô tồn. Còn có loại chuyện này mà nếu như truyền đi, sau này hắn Chu Hiên mặt mũi, ở nơi này tứ cửu thành muốn đi kia thả, làm sao đặt. Thắng thua, có thể nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một đạo âm trầm lạnh nhạt tiếng quở trách từ mọi người bên tai nổ vang. Chợt mọi người trong tầm nhìn liền gặp vậy thiên tổ tứ trưởng lão mặt âm trầm, vậy đôi phù đáng trước làm người ta sợ hãi hàn mang cùng lãnh sắc hai tròng mắt cắt gao nhìn chằm chằm Tào Tề quốc trên mình, giọng bất thiện nói, tiểu tạp chủng ngươi lấy là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, giọng lại là uy nghiêm nói, phân ra cái thắng bại. Chỉ bằng ngươi mới vừa rồi cái loại đó hành vi, chàng này so tài đã không cần phải tiếp tục tiến hành tiếp. Giao giao, nhất thời vậy nháy mắt tức thì chủ chiến chung quanh đài một phiến xôn xao. Hô đằng không dứt, nhất là những cái kia kinh thành bốn bộ trẻ tuổi đồng lứa tinh anh lại là tình không tự kiềm chế kinh dị nhìn hắn, ánh mắt chỗ sâu ẩn hiện ra một tia khinh bỉ. Bởi vì bọn họ lại không phải người ngu, hiện vào thời khắc này dĩ nhiên đã nhìn ra, vậy thiên tổ tứ trưởng lão đây quả thực thì hoàn toàn là không muốn gặp lại học trò mình Chu Hiên kỹ không bằng người, sợ tiếp tục đánh xuống bại bởi Tào Tề quốc mà muốn cưỡng chế cắt đứt chàng này so tài. Để cho vậy người sau thắng lợi tối thiểu danh bất chính ngôn bất thuận đây quả thực quá hèn hạ vô sỉ. Mà đang đối mặt thiên tổ tứ trưởng lão như vậy hèn hạ vô sỉ hành vi, trung vệ cục thuộc quyền rất nhiều trưởng lão đạt tới thành viên cũng sắc mặt dị thường khó khăn xem, thậm chí chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu dứt khoát nói đều không nói, trực tiếp động. Oanh, bỗng gian, ở đó mọi người bên tai lại quỷ dị xuất hiện chói tai tiếng không khí bạo liệt. Làm tại chỗ đông đảo sắc mặt người mãnh cả kinh, mà vậy thiên tổ tứ trưởng lão tựa hồ cũng có phát giác sắc mặt hơi đổi. Phịch, nhưng mà, hắn nhận ra được tốc độ vẫn là quá chậm. Bởi vì cũng chính là ở hắn mới vừa nhận ra được không đúng ở một chớp mắt kia chỉ gặp được hắn phía trên không khí lại đột nhiên vào lúc này nổ tung, sau đó lao một cái diễm quang xuất hiện tràn ngập kinh người nhiệt độ cao cùng năng lượng như thu nhỏ lại bản ngọn lửa vẫn thạch lưu tinh vậy, chiếu nghiêng xuống. Vậy diễm quang xuất hiện cùng nổ bể ra cũng chân thực tốc độ quá nhanh, sắp đến coi như là vậy cấp bậc thiên tổ tứ trưởng lão cũng không có biện pháp né tránh. Mà cái kế tiếp hô hấp vậy giống như thu nhỏ lại bản ngọn lửa mưa sao rơi, nóng bỏng gian, nướng trước không khí, cũng ở đó khuôn mặt kinh hãi thiên tổ tứ trưởng lão trong mắt nặng nề đập vào hắn trên mình. Oanh! Giống như sấm đồ sộ tiếng, cùng với tốt lắm tựa như pháo bông nổ tung, tản ra ngọn lửa, làm tất cả mọi người tại chỗ đều ở đây trong một cái chớp mắt này nán lại, chợt con ngươi co rúm một cái, cột xương sống phát rét, trợn mắt hốc mồm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sát theo một khắc sau vậy đột nhiên nổ tung diễm quang giống như đợt sóng ngược dòng thăng thiên vậy, xông lên lên trời, cuối cùng hóa là hỏa diễm mưa phạm vi nhỏ đáp xuống, cái này, khoảng cách mảnh khu vực kia gần đây trung vệ cục Lạc Sơn Lạc trưởng lão, đứng mũi chịu sào sắc mặt mãnh biến đổi, trên trán mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào đã sớm tràn đầy hiện ra từng giọt đi xuống. Mặc dù hắn thật ra thì cũng không có bị bất kỳ tổn thương, có thể hắn vẫn là không nhịn được thậm chí theo bản năng hướng lui về phía sau mấy bước. Liền liền đã đụng vào sau lưng hắn giống vậy sắc mặt có chút đờ đẫn Tào Tề quốc cũng hoảng hốt không biết. Mà liền liền hắn loại này cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp. Đường đường cấp bậc trung vệ cục trưởng lão đều bị sợ đến như vậy, những người khác phản ứng lại là đừng nói nữa, từng cái ánh mắt cực độ hoảng sợ run rẩy phong tỏa mảnh khu vực kia. Sẽ ở đó rậm rạp chằng chịt ngọn lửa mưa nhanh chóng tiêu tán sau đó, bọn họ rốt cuộc thấy rõ. Sụp đổ giống như có chút bị nham thạch nóng chảy ăn mòn chủ chiến trên đài, vậy thiên tổ tứ trưởng lão giống như cá chết vậy cặp mắt trợn mắt nhìn, bên ngã xuống đất mà lúc này, ở trên lưng hắn chẳng biết lúc nào lại có một cái tay, gắt gao ấn trên đầu hắn. Cái này, tê, loại này cảnh tượng nhất thời làm người có chút bị rung động đến tột đỉnh. Nhất là chủ chiến chung quanh đài những cái kia kinh thành bốn bộ tinh anh, giờ phút này lại là con ngươi cũng trợn tròn, trợn mắt hốc mồm, hai tay mười ngón tay không tự kìm hãm được run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh lê lết cọ liền toát ra phải biết đây chính là thiên tổ tứ trưởng lão à. Đường đường cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp thực lực đánh giá cấp. Nhưng bây giờ, cái này, đây quả thực hắn là ai? Đợi một chút, vậy hình như là tại sát na này gian tại chỗ đông đảo người cũng không nhịn được có chút mất tiếng. Dẫu sao loại này cảnh tượng chân thực quá làm bọn họ rung động, hơn nữa càng giống như là đang nằm mơ. Dẫu sao chỉ cần là kinh thành bốn bộ một thành viên, lại có ai không có nghe nói thiên tổ tứ trưởng lão đợi một chút đại danh. Lại có người nào không biết hắn vậy thực lực đáng sợ. Nhất là bọn họ bên trong một ít tin tức linh thông người, lại là biết vậy thiên tổ tứ trưởng lão sở dĩ dám làm cấp Lạc Sơn trưởng lão, thậm chí còn cách đó không xa trên đài cao nhiều như vậy kinh thành bốn bộ cao tầng mặt mà, như vậy càn rỡ, như vậy liều lĩnh. Là bởi vì là hắn tựa hồ khoảng cách bước ra một bước kia cũng tốt giống như không xa. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ, hay hoặc là cấp coi như là ở kinh thành bốn bộ bên trong vậy tuyệt đối là lãnh đạo ở giữa lãnh đạo. Cao tầng ở giữa cao tầng, hắn thân phận địa vị tuyệt không phải bình thường có thể so sánh. Cho nên hắn thiên tổ tứ trưởng lão mới dám càn rỡ như vậy liều lĩnh. Bởi vì giống như hắn loại này có thiên phú, có tiềm lực thậm chí càng đã chỉ nửa bước bước vào cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn. Coi như là càn rỡ điểm, liều lĩnh liền điểm thì có thể làm gì? Phía trên làm sao có thể bởi vì loại chuyện nhỏ này mà trách cứ hắn? Vậy đơn giản hoàn toàn chính là một loại cười nhạo, căn bản không có thể, nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như vậy thiên tổ tứ trưởng lão như vậy chỉ nửa bước cũng bước vào cấp nhân vật lớn, nhưng lại có thể bị giống như chó chết vậy ư ở dưới chân, thậm chí khoảnh khắc gian đem chủ kia chiến đài cũng thiếu chút nữa làm được sụp đổ. Cái này tuy nói có chút xuất kỳ bất ý, nhưng vậy hiển hiện ra hắn cực độ bất phàm kinh người chỗ. Nhất là vậy hiện nay đưa tay ra gắt gao ấn ở thiên tổ tứ trưởng lão trên đầu người, còn lại là tất cả mọi người đều con ngươi thật sâu, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm vậy đưa lưng về phía thẳng ngay bọn họ trẻ tuổi bóng người, trong lòng rung động hoàn toàn chỉ có thể dùng khó có thể dùng lời diễn tả được để hình dung. Khi bọn hắn lần nữa kinh ngạc tỉnh hồn, ánh mắt rơi vào trên mặt lúc cũng không nhịn được sắc mặt thật phức tạp. Bởi vì trẻ tuổi kia bóng người không phải người khác, chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Giao Giao, hắn không phải đâu. Chẳng lẽ trước đánh bại La Khánh Hải, hắn cũng còn không có thi triển ra toàn lực. Cái này không thể nào chứ. Nghe nói vậy thiên tổ tứ trưởng lão nhưng mà đã chỉ nửa bước vào cấp người. Thằng nhóc kia coi như là lợi hại hơn nữa, lại làm sao có thể đạt tới loại trình độ đó. Dẫu sao hắn bây giờ mới bay lớn à, bỏ mặc nói thế nào trách không được trung vệ cục lần này như thế có sức. Nếu như thằng nhóc kia thật có như thế khủng bố coi như là nhan chân tới, có thể thắng hắn sao? Nhất thời hiện trường đông đảo người nghị luận ầm ĩ, chấn động không dứt. Mà ở đó cách đó không xa, trên đài cao, đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo trên mặt đều thần sắc không đồng nhất, hoặc là trợn mắt hốc mồm, hoặc là kinh ngạc vạn phần, hoặc là khó tin hoặc là âm trầm không dứt. Chỉ gặp trên đài cao kia đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão cùng với ngũ trưởng lão Dịch Kiêu mí mắt mãnh giật một cái, sắc mặt một phiến xanh mét, hiển nhiên không nghĩ tới Trần Phi thằng nhóc này lại có thể như thế mạnh. Nhất là vậy người sau, vào giờ phút này trong mắt chỗ sâu thậm chí cũng không đè ép được hiện ra một tia một món bất an cùng hoảng loạn lên. Dẫu sao nếu như chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật mạnh như vậy hắn Dịch Kiêu chờ lát nữa, nên làm cái gì? Dám lên đài sao, có thể nhưng vào lúc này, ở đó trên đài cao cách hắn không xa nào đó trung vệ cục trưởng lão nhưng bỗng con ngươi co rúm một cái, há mồm chính là một tiếng sấm quát to tiểu tử cẩn thận. Oanh! Sẽ ở đó trung vệ cục trưởng lão chợt quát tiếng rơi xuống ngay tức thì, ở đó chủ trên chiến đài, một cổ làm ra đầu phát, sợ hãi tới cực điểm chân khí như sóng gió kinh hoàng vậy từ hắn dưới người vậy thiên tổ tứ trưởng lão trong cơ thể bộc phát ra. Rồi sau đó liền gặp trên mặt thần sắc chợt một lệ, hung hăng cắn răng, lại quỷ dị đem mình thân thể đổi được giống như rắn vậy, trực tiếp thi triển nào đó giang hồ dị thuật từ Trần Phi trong tay thoát khỏi. Sau đó liền gặp một mặt cuồng nộ xuất hiện ở Trần Phi đang phía trước, thân thể bên trong khủng bố chân khí nếu như núi lửa vậy hoàn toàn nổ, nhấc lên kinh người chập chờn, thậm chí bởi vì giận dữ, hắn vậy già nua gương mặt vậy vào lúc này lộ vẻ được vô cùng là vặn vẹo và dữ tợn. Tiểu tạp chủng, ta phải đem ngươi bằng thây vạn đoạn. Vậy thiên tổ ngũ trưởng lão vô cùng mặt mũi vặn vẹo dữ tợn giận dữ hết. Bởi vì lúc trước một màn kia, một kích kia thật là hoàn toàn có thể nói là làm hắn mặt mũi hết thảy toàn bộ đều không có. Đem mặt hắn cũng cho hoàn toàn đánh sưng. Hắn phải giết người trước mắt mới có thể tiết hận. Lúc trước theo như lời vậy nếu như thu nhỏ lại bản lưu hành ngọn lửa mưa cảnh tượng đủ kinh người, đủ thật lợi hại, có thể hắn dẫu sao là một vị chỉ nửa bước đã bước vào cấp siêu cấp cường giả. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đánh tan. Hơn nữa hắn vậy dĩ nhiên không thể nào cho rằng Trần Phi so hắn mạnh mà là cho rằng hắn trước chẳng qua là ăn ứng phó không kịp thua thiệt mới có thể như vậy. Vì vậy, sát theo, hắn sắc mặt dữ tợn một chưởng vỗ ra, nhất thời hắn cả người trên dưới càng sao động chân khí chập chờn lưu chảy ra ngoài, ngưng tụ ở trong tay hắn giống như giải phẫu đao vậy, phát ra phát xích thanh âm, mang làm không khí đều có chút không chịu nổi kinh người trọng áp, vô cùng tàn nhẫn hướng về phía Trần Phi đầu lâu thiên linh đài trùng trùng cắt tới. Giống như muốn đem đầu mổ sọ. Phịch, có thể sẽ ở đó thiên tổ ngũ trưởng lão bàn tay sắp cắt nhỏ Trần Phi đầu, người sau lại đột nhiên miệng kia rác lạnh lùng hướng cắn câu câu, chợt thân hình chớp mắt trước mắt mọi người một hoa, một quyền liền giống như mãnh hổ xuống núi vậy, mang theo cuốn cương mãnh vô cùng thế nghịch hơn nửa không cùng một trưởng kia đụng vào nhau. Nhất thời vậy thiên tổ ngũ trưởng lão lại cả người chợt run rẩy, cảm giác được năm ngón tay gian truyền tới kịch liệt vô cùng đau đớn, làm hắn năm ngón tay cũng thiếu chút nữa co rúm trên mặt thần sắc vậy ngay tức thì cứng ngắc. Làm sao có thể, hiển nhiên hắn là làm sao cũng không có biện pháp tin tưởng, vội vàng hạ Trần Phi lại còn có thể phản kích hắn ngón này. Trọng yếu nhất chính là phản kích hắn một trường này hắn một quyền kia còn như vậy thật ra thì cương mãnh, nặng nề như núi, thậm chí cái loại đó lực đạo liền hắn đều cảm giác xương ngón tay đầu mau cắt đứt. Cái này làm hắn chân thực không nhịn được trong mắt hiện ra lau một cái hoảng sợ. Bất quá còn không đợi hắn quá khiếp sợ, vậy lập trước mắt hắn trẻ tuổi bóng người cũng đã lại nhúc nhích một cái. Hình ý quyền ưng hình tê kim trảo. PS xé kim trảo chỉ gặp Trần Phi chẳng biết lúc nào thân thể lại vặn thành một loại quỷ dị tư thái, thân thể hơi khúc cung trước, một cái tay đưa vào thân thể phía sau, năm ngón tay run rẩy, dần dần khúc tấm tới một chỗ, đột ngột mọi người trong lòng lại tựa như hiện ra thương khung hùng ưng biến dạng vân tiêu khiếu minh, móng tay sát theo xé đi ra ngoài. giống như hùng ưng đang hùng dũng ngoài vệ khí thế bừng bừng vồ mồi, móng vuốt có thể biến dạng kim thiết vậy. Thập âm, cảm nhận được cái loại đó tựa như có thể xuyên thủng kim thiết sắc bén khí cuốn tới, may là thiên tổ ngũ trưởng lão loại này chỉ nửa bước đã bước vào cấp siêu cấp cường giả, vậy ở vào giờ phút này không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Hắn hai tròng mắt sát theo liền thật nhanh hiện ra lau một cái run sợ, vẻ hoảng sợ. Nhưng mà ngay tại hạ một thoáng, phịch một tiếng rên, Trần Phi khí thế kia vô cùng thậm chí đáng sợ đến mức tận cùng một móng đã sâu sâu biến dạng ở hắn trên lồng ngực cùng hắn hoảng hốt gian, ngàn cân treo sợi tóc bố trí ở trước ngực chân khí xé đụng vào nhau. Nhất thời vô hình khí thế đáng sợ giống như núi lửa phun ra vậy vỡ ra, hai người vị trí trên mặt đất thậm chí chung quanh chỉ ít 7 đến 8 mét trong phạm vi, đều ở đây cái này khoảnh khắc gian trực tiếp sụp đổ xuống. Vậy thiên tẩu ngũ trưởng lão vậy ngay tức thì bay rớt ra ngoài. Phốc suy. Một ngụm máu tươi cuồng phún ra, mọi người trong tầm mắt phân minh thấy vậy thiên tổ ngũ trưởng lão ngực trực tiếp là sụp xuống, hơn nữa mảnh khu vực kia còn nhanh chóng bộc phát ra một hồi xương máu, máu tươi đầm đìa sát theo liền gặp thân thể giống như đạn đại bác đổ một cái bắn ra, hung hăng đụng vào đã nửa sụp đổ chủ chiến đài trên mặt đất thật cao bắn lên, lại rơi xuống. Lại là đếm búng máu tươi phun ra, trên mặt thần sắc ngay tức thì ảm đạm đến mức tận cùng. Mà một màn này vậy là mọi người con ngươi hung dữ co rúc lại. T, chủ chiến chung quanh đài, giống như ôn dịch vậy vang lên hoàn toàn khó tin ngược lại hút khí lạnh tiếng. Thật lâu không biến mất. Lần này, thậm chí liền liền cách đó không xa trên đài cao vô cùng một số ít cường giả chân chính, như đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão đều là con ngươi chợt co rúm một cái, rung động tới cực điểm. Bởi vì như lúc trước bọn họ thiên tổ ngũ trưởng lão là thua thiệt ở ứng phó không kịp lên, vậy bây giờ cái này lại coi là cái gì? Ăn xấu xa bụng, đỉnh cấp thực lực không phát huy ra được. Thằng nhóc này, hắn, kết quả điều này sao có thể à? Ở vậy thiên tổ bên trong căn cứ đông đảo đạo kinh hãi trong mắt Trần Phi mặt không cảm giác nhìn lướt qua vậy bị hắn đánh bay ra ngoài thiên tổ ngũ trưởng lão, đen nhánh kia trong tròng mắt ẩn có hàn mang chớp mắt. Chợt né người hướng cách đó không xa Tào Tề Quốc còn có vậy trung vệ cục Lạc trưởng lão, nói, Lạc trưởng lão, phiền toái đem ngươi Tào Tề Quốc dẫn đi. Tiếp theo giao cho ta, à, nha là... Nghe vậy thất thần dưới, vậy Lạc Sơn Lạc trưởng lão thậm chí ở Trần Phi loại này chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu trước mặt lại lộ ra có chút tương tự với thuộc hạ nhận được thượng cấp ra lệnh khiêm tốn tư thái như vậy có thể gặp ở hắn vào giờ phút này trong suy nghĩ, vậy rung động là có bao nhiêu nồng nặc biết bao rõ ràng. Còn như Tào Tề Quốc lại là căn bản cũng không sanh được cãi lại ý tưởng theo sao sao. Vì vậy, sau đó liền gặp bọn họ rời đi chủ chiến trên đài. Sát theo cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng không có so sợ hãi, khẽ run phong tỏa ở đó sụp đổ trên lôi đài, Trần Phi trên mình. Lau một cái tên là kính sợ cùng với sợ hãi, mong đợi phức tạp tâm trạng đang trong lòng bọn họ và trên mặt phù dạng. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, ngươi, nhanh lên xuống đây đi ta nhưng mà nghe ngươi mà nói, đàng hoàng tới đây kinh thành xin tội chịu phạt cho nên ngươi đâu. Lão già kia có thể đừng nói cho ta ngươi bây giờ không có can đảm lên đài. Mà liền sau đó một khắc Trần Phi ánh mắt bỗng cướp hướng cách đó không xa đài cao, nơi lạnh lùng nói ra cùng với ánh mắt tỏa định người, nhất thời làm cái này mọi người tại đây trên mặt lại là thần sắc không khỏi cuồng chấn, rồi sau đó khoảnh khắc gian, mọi người ánh mắt cũng hướng trên đài cao kia thiên tổ hiện đảm nhiệm ngũ trưởng lão dịch kiêu trên mặt hội tụ đã qua. Mà vậy người sau sắc mặt vậy tự nhiên ở nơi này ngay tức thì đổi được vô cùng làm khó xem. Khá vậy hay là có người bắt được mắt thần chỗ sâu giấu hốt hoảng cùng với vô cùng kinh hãi. Mọi người tại đây mặc dù ở chỗ này trước cũng không biết Trần Phi theo dịch kiêu có ân oán nhưng bây giờ coi như là bọn họ trễ nãi nữa, mù nữa, vậy khẳng định nghe hiểu nhìn rõ ràng, nguyên lai cái này tiểu quái vật lại theo thiên tẩu ngũ trưởng lão dịch kiêu có thủ oán. Đợi chút vậy hắn còn có trung vệ cục lần này sở dĩ sẽ đột nhiên không giải thích được tìm tới cửa, làm cái gì so tài trao đổi chiến, chẳng lẽ là bởi vì là nhất thời tất cả mọi người tại chỗ lần nữa nhìn về Trần Phi sắc mặt ánh mắt không khỏi được không nhịn được lại thay đổi. Bởi vì nếu thật sự là như thế, vậy tiểu tử kia cái này tiểu quái vật liền thật đúng là vô cùng gan dạ, bá đạo vô cùng à. Bởi vì ân oán cá nhân tới nhằm vào đường đường kinh thành bốn bộ bên trong xếp thứ hai thiên tổ. Người bình thường làm được loại chuyện này mà sao? Tiểu tạp chủng, ngươi thật đúng là gắng gượng không chút kiêng kỵ à. Mà nhưng vào lúc này, vậy trên đài cao đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão lại đột nhiên đứng dậy, vậy lạnh lèo con ngươi chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt vô cùng là bất thiện nói, ta thiên tổ, bực nào quyền cao chức trọng chức quyền ngành, há lại là ngươi loại này tiểu tạp chủng có thể tùy ý dương ngoài địa phương. Không quá ta niệm tình ngươi tuổi còn trẻ tu luyện vậy không dễ dàng, cho nên nếu như ngươi bây giờ đàng hoàng nhận cái sai lầm từ vậy trên lôi đài đi xuống, ta thiên tổ còn có thể khoan hồng độ lượng, không nhắc chuyện cũ, không so đo ngươi mới vừa rồi vậy tìm chết hành vi. nếu không, nói đến đây hắn giọng lạnh lẽo hung hăng dừng một chút mới chậm rãi tiếp tục nói, nếu không, ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ở ta Thiên Tổ ngang ngược là biết bao ngu xuẩn. Và tự tìm cái chết, Giao Giao, nhất thời hiện trường một phiến xôn xao, tất cả là đầu hói Thiên Tổ nhị trưởng lão loại này lời nói cảm thấy kinh dị. Thậm chí trong con ngươi còn không tự chủ được mang theo chút khinh bỉ cùng với châm chọc. Bởi vì cái này đầu hói Thiên Tổ nhị trưởng lão vào giờ phút này như vậy làm dáng, hãy cùng vậy trước hèn hạ vô sỉ, không thua nổi Thiên Tổ tứ trưởng lão không sai biệt lắm. Thậm chí còn có qua chi còn không khỏi đạt tới. Chẳng qua là dĩ nhiên, vậy đầu hói Thiên Tổ nhị trưởng lão mình cũng không như thế cho rằng. Hắn chỉ cảm giác được mình như bây giờ vậy làm dáng, đã rất cho Trần Phi mặt mũi. Cho nên nếu như tiểu tạp chủng này thức thời, học được bây giờ loại này thế cục nên lập tức thu tay lại. Nếu không dẫu sao liền liền bọn họ Thiên Tổ đã chỉ nửa bước vào cấp tứ trưởng lão cũng thua ở tiểu tạp chủng kia trong tay, Dịch Kiêu coi như lại quyền cao chức trọng vậy còn chưa có thể lật bàn. Bởi vì thực lực không đủ, còn như hắn tại sao phải là Dịch Kiêu ra mặt nguyên do thật ra thì rất đơn giản. Bởi vì hắn theo Dịch Kiêu là nhất phái, cũng thân cận Trần gia bên kia, thậm chí Trần Duy Sơn sự kiện kia hắn rất sớm trước thì đã trước thời hạn biết, cho nên hắn mới càng cảm thấy được Trần Phi tiểu tạp chủng này không tán thưởng, không biết cái gọi là, không biết tự lượng sức mình ngang lại dám hướng lão Trần gia người ra tay. Nếu như lão thái gia còn chưa đi, hắn bây giờ khẳng định cũng trực tiếp đều đưa tiểu tạp chủng kia bắt lại. Đóng đưa cho lão Trần gia xử trí. Còn như Trần Phi bản bên trong thân thể vậy giữ lại lão Trần ra máu chuyện này, hắn đầu hói Thiên Tổ nhị trưởng lão mặc dù biết, có thể hắn nhưng chưa bao giờ cho rằng cái loại đó nông thôn con đê tiện sinh ra con hoang, có tư cách xứng với vĩ đại, cao quý lão Trần ra danh hiệu. Bởi vì là căn bản hoàn toàn cũng không lắp thêm, cho nên hắn vậy khẳng định không đồng ý. Tiểu tạp chủng này sao có tư cách là lão Trần ra huyết mạch? Nhất định chính là cười nhạo, dã loại mà thôi. Ha ha, nhưng ngay khi hắn như vậy cho rằng, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại đột nhiên cười, sau đó liền gặp hắn sắc mặt có chút giễu cợt giơ tay lên chỉ hướng cách đó không xa đài cao. Lão già kia, ngươi nếu là không chịu phục có thể trực tiếp xuống tìm ta thử một lần. Dù sao các người Thiên Tổ dày nhan vô sỉ ta ngày hôm nay cũng coi là thấy được đường đường Thiên Tổ trưởng lão cường giả. Đó là bực nào thực lực thân phận bực nào, bây giờ nhưng lại có thể liền ta loại này hơn 20 tuổi tiểu tử chưa ráo máu đầu đều sợ cũng không biết là không phải bởi vì khinh thường, vẫn là lá gan so con chuột đều còn nhỏ đâu. Ta là thật là tò mò à. Cuối cùng vậy mấy chữ, Trần Phi khinh thường, trêu chọc giọng bỗng nhiên lên cao. Làm vậy Thiên Tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu trên khuôn mặt già nua thần sắc ngay tức thì tăng thành gan heo, bởi vì Trần Phi lời này chân thực quá tổn. Nếu như truyền đi từ bây giờ về sau hắn Dịch Kiêu thậm chí hắn Thiên Tổ mặt mũi để nơi nào? Tiểu tạp chủng, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết? Mà vậy đầu hói Thiên Tổ nhị trưởng lão vậy ngay tức thì đổi sắc mặt, không nghĩ tới tiểu tạp chủng này lại dám dùng những lời như vậy chen nhau đổi tiền mặt bọn họ, khiến cho bọn họ đi vào khuôn khổ. Nếu không vậy bọn họ ngày hôm nay thì thật mất thể diện ném quá đáng, sẽ trở thành làm cho này tứ cửu thành trò cười. Đúng vậy, ta chính là muốn tìm cái chết, xin vậy Thiên Tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu ban cho ta vừa chết. Dĩ nhiên, nếu là ngươi cái này Thiên Tổ nhị trưởng lão, đường đường cường giả thật kéo hạ mặt tới và ta cái này hơn 20 tuổi chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu đấu một trận, vậy ta cũng là 10.000 cái nguyện ý cùng hoan nghênh. Ban đầu vừa nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trên mặt còn một mặt hí ngược vẻ có thể đến phía sau, hắn Trần gương mặt nhưng ngay tức thì băng hàn xuống, thanh âm lạnh lẽo, giống như sấm ở nơi này sân huấn luyện bên trong vang vọng. Lão già kia, ngươi muốn không muốn hạ đi thử một chút? Hắn con ngươi chăm chú nhìn đối phương, khinh thường nói. Cấp! Hắn thật muốn xem liền loại trình độ này, có cái gì tư cách ở trước mặt hắn tốt khoe khoang tư thái, và phách lối. Không phục vậy xuống ngay thử một chút lạc ai sợ ai. Cái này, mà đang ở Trần Phi tiếng nói sau khi rơi xuống nháy mắt tức thì cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được khóe miệng có chút co quắp, trên mặt cũng là một phiến cứng ngắc. Bọn họ không nhịn được trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phi, còn chân thực không nghĩ ra tên này kết quả từ sau mà đến sức lại liên cấp Thiên Tổ nhị trưởng lão cũng dám như thế khiêu khích, nhưng đây quả thật là quá tổn. Dù sao tóm lại vô luận hắn ngày hôm nay xuống hay không trận, mặt là khẳng định hoàn toàn mất hết. Dẫu sao hắn Thiên Tổ nhị trưởng lão bao lớn? Nhiều không dám nói, nhưng 100 tuổi đó là tuyệt đối nhất định là có. Có thể Trần Phi đâu, Đình Thiên nhiều nhất cũng sẽ không đến 30. Coi như là lấy lớn gạt ỷ thế hiếp người, có thể cũng không phải có thể chơi như vậy chứ. Nói cho cùng, bọn họ kinh thành bốn bộ vẫn là đồng khí liên chi. Không phải có thể tùy tiện làm loạn. Nhị trưởng lão, mà ở thấy tình cảnh này, vậy Khấu Bân cũng chỉ có thể mặt không cảm giác chậm rãi nói. Hiển nhiên, coi như là hắn không muốn cùng cấp đầu hói Thiên Tổ nhị trưởng lão nổi lên va chạm. có thể bọn họ thiên tổ, nhưng cũng chân thực không ném nổi người này. Cho nên hắn phải lên tiếng, nghe vậy nhất thời vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão trên mặt hung hăng quất rút ra. Sát theo, ở đó đầy trời khinh bỉ và diễu cợt đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão sắc mặt vậy hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn cắn răng, bởi vì giận dữ mà vô cùng dữ tợn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lay động cái không ngừng. Hồi lâu sau mới chậm rãi nhấc lên một vẻ dữ tợn vẻ. Giỏi một cái cho mặt không biết xấu hổ tiểu tạp trùng. Vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão cắn răng, mặt mũi vặn vẹo đến mức tận cùng vừa nói, sát theo vung tay lên, lại bỗng nhiên cười nhạt, nếu ngươi tiểu tạp trùng này như thế không tán thưởng, như vậy Dịch Kiêu tứ trưởng lão, nếu không hai ngươi cùng nhau để cho hắn biết dạy bảo chứ. Giao giao, nhất thời hiện trường lại một trận xôn xao. Không nghĩ tới cái này đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão lại như này vô sỉ, phái ra hai đại trưởng lão lấy hai địch một, nhiều người khi dễ người ít. Cái này có thể, đối với đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão loại này hành vi tại chỗ đông đảo người mặc dù cảm giác khinh thường, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn họ nhưng lại không lời có thể nói, rõ ràng đây đúng là hành động bất đắc dĩ. Dẫu sao ở chỗ này trước vậy thiên tổ tứ trưởng lão thì đã thua ở qua Trần Phi trong tay một lần, cho nên bằng hắn một người đó là khẳng định không đủ, nhưng mà đạo lý mặc dù là loại này đạo lý, nhưng cái này loại hành vi vèo. Vèo, nhất thời trong sân huấn luyện ương đã sụp đổ chủ trên chiến đài, nhanh chóng có hai bóng người thoáng hiện. Chỉ gặp vậy thiên tổ tứ trưởng lão Chu Hiên sư tôn che máu tươi đầm đìa ngực lại trở về. Mà ở hắn bên cạnh dĩ nhiên là vậy trước mắt giữ tợn Dịch Kiêu, mắt lộ ra diễu cợt cùng châm biếm vẻ nhìn chằm chằm Trần Phi tựa như là nhìn chăm chú dê con đợi làm thịt. Hiển nhiên ở hắn trong suy nghĩ căn bản cũng không có nghĩ tới nếu như bọn họ hai lớn đều xuất hiện còn biết bại bởi Trần Phi loại này hoàn toàn không thể nào vấn đề. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, tại chỗ đông đảo những người khác tất cả đều là như vậy. Phịch một tiếng, theo ngồi ở trên đài cao kia Trịnh Vệ Quốc tay bên trên cái ghế tay vịn bỗng nhiên gian hóa là bột. Rồi sau đó liền gặp hắn đôi mắt ác liệt nhìn chằm chằm Khấu Bân, giọng lộ vẻ được vô cùng là bất thiện nói, Khấu tổ trưởng, các người thiên tổ cái này có phải hay không có chút thật quá mức? Ỷ lớn hiếp nhỏ cũng được đi, còn nhiều người khi dễ người ít. Cái này là ý gì, coi là cái gì? Nghe vậy vậy thiên tổ tổ trưởng Khấu Bân mặt không cảm giác giống như cái gì cũng không nghe được. Trên thực tế hắn là căn bản không biết nên làm sao đáp lời. Ha ha, nhưng ngay tại một giây kế tiếp, vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão cười lạnh một tiếng, mặt đầy châm chọc cùng miệt thị nói tiếp, Trịnh cục trưởng, cần gì phải kích động như vậy? Nếu tiểu tạp trùng kia đối với mình như vậy có tự tin, liền ta cũng dám khiêu khích, vậy bây giờ loại trình độ này lại coi là cái gì? Chẳng lẽ người muốn nói ta cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ thực lực đường đường cấp còn biết không bằng Dịch Kiêu hai người bọn họ liên thủ? Nói xong hắn liền không để ý tới nữa, một mặt xanh mét khó coi Trịnh Vệ Quốc ánh mắt sát theo chuyển hướng vậy đã sụp đổ chủ trên chiến đài, một bên con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hiển lộ ra dùng mình, một bên lạnh lùng nói, hai ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn chưa động thủ, Vậy thiên tổ tứ trưởng lão cùng với Dịch Kiêu cơ hồ cùng trong chốc lát mặt lộ dữ tợn cùng vặn vẹo đáp một tiếng, rồi sau đó con ngươi dày đặc chết nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt sát ý hiện ra hết như sóng trào lưu vậy rung động mãnh liệt. Vèo, vèo. Rồi sau đó liền gặp hai người bọn họ trực tiếp hóa là hai đạo tàn ảnh, một trái một phải, phá vỡ giữa không trung, mang theo cuốn kinh người chân khí chập chờn hướng một mặt cười lạnh Trần Phi bắn mạnh tới. Theo sát phía sau từ thân thể bọn họ bên trong vậy hiện ra kinh người chập chờn, vậy kinh người lực lượng rung động không khí, hướng Trần Phi ép tới. Ngăn lại bọn họ. Trịnh Vệ Quốc sắc mặt xanh mét chợt quát lên, hắn không thể thì làm như không thấy. Sát theo vậy Lạc Sơn Lạc trưởng lão cùng với bên kia Trung Vệ cục cấp thực lực trưởng lão trực tiếp là không chút do dự lao ra. Nhưng mà bọn họ lần này nhưng mới vừa lao ra vài mét nhưng cũng đồng loạt giật mình, ngừng lại. Bởi vì bọn họ lại cũng phát hiện lúc này đang ngật đứng ở đó sụp đổ chủ trên chiến đài Trần Phi, lại có thể hướng bọn họ cười khoát tay một cái, đây là đang tỏ ý hai người bọn họ có thể không cần ra tay. Một giây kế tiếp bọn họ nghi ngờ trong lòng liền có câu trả lời. Oanh, một cổ vô cùng đáng sợ diễm quang vọt lên, bao phủ lại mảnh khu vực kia. Từ Trần Phi trong cơ thể giờ phút này trào hiện ra khí thế đạt tới diễm quang vô cùng là kinh người. Thậm chí là mọi người tại đây cũng cảm giác có chút hít thở không thông, có thể vậy Dịch Kiêu còn có thiên tổ tứ trưởng lão Chu Hiên sư tôn trên mặt vẫn còn là hiện lên bởi vì châm chọc mà vặn vẹo đến mức tận cùng miệt thị nụ cười. Bởi vì ở bọn họ xem ra Trần Phi thằng nhóc này coi như tái biến, lại ngoại hạng, lại sao có thể là bọn họ hai đại cường giả liên thủ địch thủ. Chớ nói chi là vậy đã chỉ nửa bước vào cấp thiên tổ tứ trưởng lão, thật ra thì không hề giống như mọi người tưởng tượng bị thương nặng như vậy, vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, mà hắn bây giờ còn có thể phát huy ra được lực lượng tối thiểu là ở trạng thái tột cùng 80% trở lên, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Dù sao hai người bọn họ là tuyệt đối hoàn toàn vậy là đủ rồi. Nghĩ đến đây, vậy thiên tổ tứ trưởng lão liền không khỏi uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc, ha ha tiểu tạp chủng, ngươi trước không phải còn thật khoa trương sao? Bây giờ tại sao không nói chuyện? Nói cho ngươi, ngày hôm nay lão phu nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tên ta liền viết ngược. Vừa nói, hắn gương mặt già nua kia lên chính là ở không nhẫn nại được lộ ra khiếp người sát ý cùng dùng mình. Hiển nhiên, hắn đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ trước mới vừa rồi một màn kia, dẫu sao vậy đơn giản chân thực đem hắn cái mặt già này đều mất hết. Hắn phải giết người trước mắt mới có thể tiết hận. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Dịch Kiêu cũng giống như trong suy nghĩ bỗng tràn đầy tự tin. Hắn con ngươi thật sâu nhìn chằm chằm Trần Phi trên cao nhìn xuống, miệt thị cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi nếu như bây giờ hướng bọn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, sám hối xử phạt có lẽ vẫn có thể vãn hồi hết thảy các thứ này, làm chúng ta đại phát từ bi lưu ngươi một cái mạng nhỏ, ước chừng đem ngươi cái này thân tu là phế bỏ cũng được. Nếu không đừng trách bọn ta ra tay không cái nặng nhẹ, đến lúc đó, ha ha, hắn tiếng cười lạnh trong tràn đầy kiêu căng cùng châm chọc cho rằng hắn hai người đã thắng chắc. Mà ở thấy một màn này, tại chỗ đông đảo kinh thành bốn bộ tuổi trẻ nhất đại không khỏi có chút xôn xao. Đều đã quá đáng như vậy, lấy lớn gạt lấy nhiều ăn hiếp ít còn lại có thể như vậy ngay trước mọi người mắt nhìn chừng chừng hạ lời nói như vậy làm người ta khinh thường. Cái này thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu thật đúng là đủ rồi, tính cách đủ quá vô sỉ đê hèn. Ra tay không cái nặng nhẹ, được rồi, ta tựa hồ đột nhiên tìm được một cái lý do không tệ à. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo mang thanh âm diễu cợt đột ngột vang lên, làm mọi người đều ngẩn ra. Tựa hồ đột nhiên tìm được một cái lý do không tệ. Hắn lời này, có ý gì? Nhất thời mọi người tại đây không nhịn được đồng loạt hướng vậy đã sụp đổ chủ chiến giữa đài, vậy đánh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền một mặt bình thản, thậm chí chút nào vẻ bối rối đều không bộc lộ ra ngoài Trần Phi nhìn. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ mặt lại sinh ra một loại khó tin, thậm chí có chút hoang đường ý niệm chẳng lẽ thằng nhóc kia căn bản cũng không sợ. Hơn nữa không chỉ là bọn họ, liền vậy bản một mặt miệt thị Dịch Kiêu cũng không biết vì sao, trong lòng đột nhiên có chút phát hoảng, thậm chí còn tựa như dự cảm thấy có chút không ổn. Nhất thời liền gặp một mặt dữ tợn nhìn Trần Phi, sắc lệ nội cha nói, tiểu tạp chủng, ngươi lời này có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn lấy là ngươi bây giờ có cái gì trở mình vốn sao? Có ý gì? Quản nhiều như vậy làm gì, chờ một hồi ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Vẫn là nói, ngươi bây giờ lại bắt đầu sợ. Có thể đáp lại hắn nhưng là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu càng giễu cợt cười một tiếng. Ngay sau đó, liền gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, cướp ra lau một cái khiếp người hàn mang. Ngươi, vậy Dịch Kiêu nhất thời biến sắc. Mà vậy thiên tổ tứ trưởng lão cũng là một mặt nóng giận cùng dữ tợn, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá cản rỡ. Tiểu ly xa kiếm trận, nhưng mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu tựa hồ cũng đã lười để ý hắn. Sát theo mọi người tại đây đều cảm giác không khí chung quanh run lên, hắn vậy lạnh lùng nhưng lại khó hiểu làm người ta rợn cả tóc gáy thanh âm, đã uy nghiêm vang tới. Vèo, vèo, vèo sau đó, sẽ ở đó thiên tổ tứ trưởng lão thậm chí Dịch Kiêu cũng dần dần bởi vì sợ hãi mà lớn lên trong con ngươi, chín chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm ở trong nháy mắt lao ra Trần Phi trong cơ thể, một cổ không cách nào che giấu gào thét cùng với nóng bỏng lực lượng, do như hỏa diễm phun ra vậy cuồng bạo cuộn sạch mở. Mà cái này còn không là đáng sợ nhất là sát theo ở bọn họ trong tầm mắt vậy từng luồng diễm quang bao quanh vậy chín chuôi viêm kiếm bất ngờ ở hơi say giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ rồi sau đó ít nhất có một cái thân thể khổng lồ đến đủ để siết chết con voi ngọn lửa rắn khổng lồ, ở mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Lại nó vậy không tình cảm chút nào chập chờn con ngươi, còn gắt gao đã đem vậy thiên tổ tứ trưởng lão phong tỏa. Sau đó, một cổ mạnh mẽ đến làm người sợ hãi uy áp kinh khủng vét sạch mở. Hống, nó sát theo ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó mà chống cự gào thét điên cuồng chấn động đứng lên. Ừng ực vậy, đó là cái gì? Cách đó không xa vậy trên đài cao, may là Trịnh Vệ Quốc cũng không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, trán mơ hồ hiện ra giọt mồ hôi kinh dị. Hiển nhiên vào giờ phút này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu triển hiện ra quỷ dị thủ đoạn, đã hoàn toàn đem hắn dọa sợ. Kiếm tu, chấm hỏi ngoa kép. Không chỉ là hắn, thậm chí liền Lưu Sơ Đông cùng với ẩn núp trong bóng tối vị kia bọn họ giờ phút này quét về phía chủ trên chiến đài ánh mắt đều thật có chút thay đổi. Hiển nhiên liền bọn họ cũng không nghĩ tới, Trần Phi lại là một cái kiếm tu. Chấm hỏi. Phải biết loại tu luyện này con đường vậy tu luyện thành công, bằng vào hắn siêu cường tính công kích cùng cấp luyện khí sĩ căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên như Trần Phi thật là một cái kiếm tu nói, vậy coi như không phải đùa giỡn. bởi vì coi như là bên kia coi như là ba đại võ học thánh địa một trong Côn Luân kiếm ven núi, nếu không phải chính thức học trò nhập môn, vậy cũng là không tư cách tu kiếm. Oanh! Ầm ầm ầm ầm long mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây cũng còn đắm chìm trong nội tâm rung động, vậy quanh quẩn ở giữa không trung khổng lồ ngọn lửa rắn khổng lồ lại đột nhiên động, làm quanh mình không khí cũng rung một cái, chợt các loại đinh tai nhức óc hướng vậy một mặt sợ hãi thiên tổ tứ trưởng lão chiếm đoạt đi. Hắn ngọn lửa lượn quanh miệng to như chậu máu khoảnh khắc gian hóa là lồng giam. Đem vậy sắc mặt vô cùng sợ hãi thậm chí hoảng sợ thiên tổ tứ trưởng lão phong khóa. Trước trung thực ở bên trong đợi một hồi đi. Chờ ta thu thập hắn, lại tới thu thập ngươi. Hình ảnh lại trở lại đất trống kia trong chiến trường, Trần Phi lãnh đạm thanh âm, chậm rãi ở sắc mặt kia đã bỗng nhiên đổi được vô cùng cứng ngắc cùng kiêng kỵ Chu Dã bên tai vang lên. Ngay sau đó liền gặp hắn lại nhìn về phía trước. Ta bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội mình rõ ràng, hoặc là ta giúp ngươi. Trần Phi thanh âm lạnh lùng rốt cuộc lại vang lên lần nữa, làm vậy Dịch Kiêu chợt biến sắc. Ngươi tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Sát theo liền gặp một mặt sắc lệ nội cha dùng tay chỉ Trần Phi quát lên. Mà hắn sau lưng, cổ áo gian, thậm chí tóc nhưng sớm bị cuồn cuộn xông ra giọt mồ hôi hoàn toàn làm ướt. Mà mắt thần chỗ sâu nơi hiển lộ ra đồ, lại là tràn đầy nồng nặc hốt hoảng, thậm chí, sáng loáng có chút hoảng sợ. Ta muốn làm gì, nghe được cái này Trần Phi không khỏi khóe miệng hơi ngoác ngoác, đưa tay đánh một cái hưởng chỉ, nhất thời, phảng phất có lau một cái khí tức quỷ dị ngay tức thì bồng bềnh ở trong không khí, làm vậy Dịch Kiêu chợt trong lòng run lên. Rồi sau đó liền gặp hắn như có phát giác cúi đầu xuống, liền thấy được ở hắn chỗ ngực lại chẳng biết lúc nào đã có đập ngọn lửa vô cùng điên cuồng muốn thấm vào máu hắn thịt. Không, kinh hoàng muốn chết nhìn một màn này, gào thét nói. Nói về ngươi loại này liền ta một chiêu cũng không tiếp được phế vật vậy không biết xấu hổ trước ở trong điện thoại như vậy ngông cuồng. Ngươi muốn là Trần gia mạnh mẽ vào, có thể ngươi có cái đó tư cách sao? Trần Phi ánh mắt có chút lạnh lùng, có chút hí ngực nhìn mặt mày kinh hãi muốn chết Dịch Kiêu, lãnh đạm nói. Tiểu tạp chủng, ngươi đã thắng, ngươi còn muốn làm gì? Vậy Dịch Kiêu vậy không biết có phải hay không đầu óc có vấn đề, lại còn đang mắng người, mắng Trần Phi là tiểu tạp chủng có thể thanh âm hắn ở giữa sợ hãi nhưng căn bản không che giấu được. Hắn từ Trần Phi lạnh lùng trong giọng nói, cảm thấy sát ý, ngươi chưa thấy được ngươi hỏi đều là chút nói nhảm sao? Chẳng lẽ ngươi quên ta trước ở trong điện thoại, cho ngươi đã nói gì? Trần Phi cười một tiếng, khóe miệng độ cong vẫn lạnh lùng như cũ. Chỉ trước ở trong điện thoại. Nghe được cái này vậy Dịch Kiêu cả người chợt run rẩy, rồi sau đó ngay tức thì trong ánh mắt sợ hãi ở không cách nào che giấu, thậm chí lan tràn tới cả khuôn mặt. Hắn già nua gương mặt phờ phạc cả người run rẩy, nghiêm nghị mắng, tiểu tạp chủng, ngươi nếu là dám động ta một cái lông tơ, ta thiên tổ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn làm gì? Còn không mau cho ta dừng tay. Mà nhưng vào lúc này, vậy cách đó không xa trên đài cao đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão tựa hồ cũng tốt giống như phát hiện Trần Phi ý đồ, già nua gương mặt vừa giận vừa sợ điên cuồng gào thét đứng lên. Oanh, sau đó một cổ làm người ta kinh hãi cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cấp đáng sợ khí thế phóng lên cao. Hướng chủ kia chiến đài đấu đá đi, phải không? Có thể Trần Phi nhưng đối với vậy sau lưng đấu đá tới kinh người khí thế hoảng hốt không biết. Sát theo liền gặp khóe miệng nhỏ câu, cong ngón tay bắn ra. Phốc suy, ước chừng chẳng qua là nháy mắt tức thì, vậy chẳng biết lúc nào tràn ngập Dịch Kiêu trước ngực diễm quang, liền mãnh liệt đột một tản mát ra đáng sợ nhiệt độ cao, đạt tới kinh người kiếm khí. Rồi sau đó dễ như bỡn thấm vào vậy Dịch Kiêu trong thân thể, khoảnh khắc gian, đem hắn bên trong thân thể gân mạch cùng với đan điền toàn bộ phá hoại. Thậm chí còn để cho nó biến thành một cái người lừa. Vì vậy, mọi người vậy bởi vì sợ hãi mà mở to trong con ngươi, hiện ra như vậy một cái hình ảnh. Đó chính là đường đường thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu, vào giờ phút này lại biến thành nổi giận người, bị điên cuồng cháy, tiếng kêu thảm thiết vang khắp chân trời. Không chỉ có như vậy, hắn thật giống như còn bị phế. Tiểu tạp chủng, ngươi dám. Nhất thời cách đó không xa trên đài cao kia đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão bị cái này biến cố sợ ngây người, lúc này không nhịn được bạo giận lên, hắn già nua gương mặt lộ vẻ được vô cùng dữ tợn đạt tới vặn vẹo. Cái này, thằng nhóc này lại đúng như này vô cùng gan dạ, ngay trước bọn họ nhiều như vậy kinh thành bốn bộ cao tầng mặt mà ở bọn họ thiên tổ trên địa bàn, đem bọn họ thiên tổ trưởng lão phế bỏ. Đừng nói là hắn đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão không tin, coi như là những thứ khác những cái kia kinh thành bốn bộ cao tầng, thậm chí còn Trịnh Vệ Quốc đều có chút không tin, không dám tin. Có thể, nhưng bây giờ thật giống như sự thật liền đặt ở bọn họ trước mắt, làm bọn họ không thể không tin à, ha ha, xin lỗi, vị này Dịch trưởng lão thực lực quá mạnh mẽ rồi, cho nên ra tay không khống chế được, không cái nặng nhẹ. Ai, thật là ngại quá à. mà đối với vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão giữ tợn gầm thét chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu nhưng khóe miệng nhỏ câu, ngay tức thì miệng đầy nói bậy nói bạ, nhất thời làm tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người. Người mới vừa rồi vậy lập tại chỗ không nhúc nhích còn cái gì bê thực lực quá mạnh mẽ, cái gì bê ra tay không khống chế được cái này hắn là ở mở trước mắt nói mò đi. Có thể mọi người tại đây nhưng cố không tìm ra một người có thể phản bác chúng ta Trần Phi Trần lẳng lơ heo nói. Hắn ta một hai chục nhiều tuổi chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu cùng ngươi đường đường gần trăm tuổi thiên tổ trưởng lão cấp cường giả so tài trao đổi có thể có gan còn có thể chịu đựng đứng lên đài đi cũng đã đặc biệt tốt vô cùng. Cho nên ra tay không khống chế được cái này không phải là rất bình thường sao? Ai kêu đây chính là đường đường thiên tổ trưởng lão cường giả? Thực lực mạnh như vậy? Phịch, theo vậy đã rơi vào bất tỉnh cả người còn bị đốt thành than cốc thân thể già nua phịch một tiếng ngã xuống đất mọi người tại đây cũng không nhịn được con ngươi hung hăng run lên, da mặt điên cuồng lay động. Bởi vì bọn họ vào thời khắc này hoàn toàn có thể cảm nhận được vậy thân thể già nua trong cơ thể gân mạch đạt tới máu thịt lại là cũng bị phế. Nhất thời chủ này chiến chung quanh đài quỷ dị yên tĩnh, tĩnh mịch một phiến, chỉ có gió lay động lá cây rào rào rào rào thanh âm tràn vào ẩn lọt vào tai. Mà từ thiên tổ tứ trưởng lão, thiên tổ ngũ trưởng lão hai đại cường giả dắt tay nhau vây công chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu, lại bị hắn ngay tức thì phản kích, lại bị hắn thi triển tiểu ly xà kiếm trận vây khốn một người trong đó, phế bỏ một người khác, hết thảy các thứ này miêu tả tựa hồ rất dài, thật ra thì cũng không quá liền trong chớp mắt. Nhưng chính là ở nơi này chớp mắt gian công phu à. Một hai chục nhiều tuổi nhìn như thật giống như chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhưng lại có thể cho thấy như vậy khủng bố kinh người một mặt đem hai đại cường giả một cái phế bỏ, một cái vây khốn, đây là bực nào thực lực kinh khủng. Cho dù là giờ phút này ở vào vậy cách đó không xa trên đài cao, danh chánh ngôn thuận, chân chân chánh chánh cấp cường giả đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão vậy trong lòng biết bụng minh, liền hắn cũng tuyệt đối không thể nào làm được một điểm này. Cái này lại nói rõ cái gì? Yên tĩnh, quỷ dị kia yên tĩnh không ra ngoài dự liệu kéo dài đi xuống. Không người nào dám lớn tiếng hô hấp, không người nào dám lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Coi như là vậy cách đó không xa trên đài cao vô cùng một số ít kinh thành bốn bộ cường giả cũng đều bị Trần Phi ngón này hoàn toàn kinh hãi, già nua trong con ngươi lóe lên kinh dị, phức tạp ánh sáng. Mà đang ở bọn họ đều là như vậy, những thứ khác những cái kia ở vào chủ chiến chung quanh đài kinh thành bốn bộ trẻ tuổi đồng lứa các tinh anh trong lòng rung động càng là không cần nói. Bọn họ câu cũng vô cùng kinh hãi, mặt sợ hãi nhìn vậy sụp đổ trên lôi đài bất tỉnh ngã xuống đất bóng người già nua cùng với miệng kia rác nhỏ móc ra diễu cợt lăng lập chung một chỗ bể tan tành trên đá lớn Trần Phi. Thấy lạnh cả người, dần dần leo lên bọn họ tim. Bởi vì thẳng đến lúc này bọn họ mới vừa chân chân thiết thiết cảm giác được người trẻ tuổi này kết quả đáng sợ cỡ nào. Không phải đâu, thiệt hay giả thiên tổ trưởng lão, bị hắn phế đi. Cái này, lần này tựa hồ thật giống như ra đại sự. Hắn lại có thể dám làm như vậy, lại có kinh khủng như vậy thực lực. Ta nhớ vậy thiên tổ ngũ trưởng lão Dịch Kiêu sớm ở mấy năm trước cũng đã tu vi thực lực đạt tới, nhưng bây giờ chẳng lẽ thằng nhóc kia đã đạt đến cái loại đó tầng thứ? Ngươi nói là tê, điều này sao có thể? Đi đôi với vậy kinh hãi tới cực điểm sợ hãi tiếng nghị luận, mọi người chiếm đa số tầm mắt thất thần thẫn thờ nhìn trên lôi đài vậy đã bị phế bóng người. Có thể cho dù là bọn họ vào giờ phút này đã chính mắt nơi thấy, vậy vẫn là có chút khó tin, đường đường thiên tổ trưởng lão, một vị cấp cường giả. Nhưng bây giờ nhưng lại có thể ở bọn họ trước mặt bị chân chính phế bỏ. Đây quả thực hơn nữa, coi như cũng trước không nói như vậy sự thật có thể dính dấp liên nghĩ ra được đồ có bao kinh khủng. Liên nói thằng nhóc kia lại có thể dám làm như vậy chẳng lẽ hắn sẽ không sợ thiên tổ trực tiếp theo hắn trở mặt. Dẫu sao đây chính là thiên tổ à. Cho dù là ở kinh thành bốn bộ như vậy đỉnh cấp đặc quyền ngành thứ tự sắp xếp trong, vậy vẫn vững vàng cầm giữ hạng nhì vị trí, đây là kinh khủng bực nào. Mà cái loại đó cấp bậc tổ chức uy nghiêm há lại cho như vậy khiêu khích. Ừng ực nhất thời mọi người tại đây không khỏi nuốt nước miếng một cái. Coi như là bọn họ bên trong có người trễ nãi nữa, sợ rằng bây giờ cũng biết đây là muốn phát sinh đại sự kiện. Tiểu tạp chủng, ngươi thật là to gan. Mà nhưng vào lúc này, vậy trong lòng bọn họ mặt dự đoán cảnh tượng rốt cuộc xuất hiện. Một lúc sau, rốt cục thì có một đạo giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo mang sát ý điên cuồng, ở giữa đất trời này vang tới. Chỉ gặp vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão phịch một tiếng bóp nát trong tay ghế ngồi tay vịn, làm hắn hóa là bột. Nhất thời rồi sau đó liền gặp hắn đôi mắt đỏ bừng, giận râu tóc tấm, già nua mặt mũi giống như tức giận tới cực điểm mà vặn vẹo, dữ tợn, thân thể bên trong lại là hiện ra kinh người ý định giết người, cách mấy chục mét khoảng cách siêu hướng chủ chiến đài đè đi. Hiển nhiên, coi như là hắn cũng không nghĩ tới, Trần Phi tiểu tạp chủng này lại có thể sẽ như vậy quả quyết tàn nhẫn, lại dám ra tay một cái, liền đem bọn họ thiên tổ trưởng lão cho phế bỏ. đem trong cơ thể kinh mạch còn có máu thịt hết thảy thiêu hủy. Đây chính là một vị bọn họ thiên tổ trưởng lão à? Hơn nữa vậy Dịch Kiêu lại là hắn đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão, cái này hệ phái thành viên trọng yếu, đường đường cấp bậc. Loại tổn thất này tại hắn mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại. Mà đây Quang suy nghĩ một chút cũng đủ để làm hắn kêu la như sấm. Oanh, dưới cơn giận dữ hắn, thậm chí cơ hồ đều không nhẫn nại được trong lòng sát ý. Sát theo liền gặp hắn lại muốn cưỡng ép ra tay, chuẩn bị xông về chủ chiến đài. Có thể nhưng vào lúc này hắn lại đột nhiên bị Trịnh Vệ Quốc ngăn lại. Thon dài lão, ngươi muốn làm gì? Chỉ gặp sắc mặt vô cùng ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nói. Ta muốn làm gì? Vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão tức giận trước ngực kịch liệt phập phồng, mặt mũi bởi vì giận dữ mà vặn vẹo vô cùng, cắn răng nghiến lợi, dữ tợn nói, Trịnh Vệ Quốc ngươi hắn còn có mặt mũi hỏi ta muốn làm gì? Ngươi là người mù, không thấy được thằng nhóc kia làm gì? Hừ, cảm nhận được đối diện nhào tới khí tức kinh khủng, vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi rên lên một tiếng, có thể thân thể vẫn còn là thẳng tắp cản ở trước mặt đối phương, lạnh lùng nói ta không mặt mũi. Ta là người mù, tốt lắm, thon dài lão ta đây vậy muốn hỏi một chút ngươi, các người mới vừa rồi lại làm cái gì? Hai vị đường đường thiên tổ trưởng lão, lại có thể mặt dày vô sỉ đến loại trình độ đó, lấy lớn gạt lấy nhiều ăn hiếp ít, vây công một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Mà bây giờ, ngươi thon dài lão còn muốn tự mình ra tay. Các người thiên tổ, lúc nào mặt dày vô sỉ đến loại trình độ này? Trịnh Vệ Quốc chất vấn, ngươi nói gì sao? Trịnh Vệ Quốc ngươi, nhất thời vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão khí được sắc mặt cũng cứng, nhưng lại không nói ra bất kỳ phản bác nào nói tới. Đúng vậy, trước bọn họ thiên tổ hai đại trưởng lão, hai đại cường giả vây công một hai chục nhiều tuổi người tuổi trẻ, cái này đã đủ mất thể diện, đủ mặt dày vô sỉ, mà bây giờ hắn loại cấp bậc này lại còn muốn tự mình ra tay, cái này như thế nào nói được? Nhưng nếu là không ra tay, trong lòng của hắn lửa giận thì như thế nào bịt đi xuống? Hơn nữa bọn họ thiên tổ bây giờ một vị trưởng lão, bị ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ phế bỏ, loại chuyện này mà cũng không phải là đùa giỡn, mà là quan hệ đến mặt mũi cùng tổn thất. Hắn đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão hệ phái trong bỗng tổn thất như thế một thành viên đại tướng, cái này làm cho hắn chân thực nuốt không trôi khẩu khí này. Nghĩ đến đây, hắn già nua trong con ngươi phần kia dữ tợn càng rõ ràng đứng lên. Sát theo liền gặp hắn nghiêng đầu chết nhìn chằm chằm Khấu Bân nói, Khấu tổ trưởng, chẳng lẽ chuyện này ngươi liền chuẩn bị như vậy khoanh tay đứng nhìn. Trên đài cao, vậy Khấu Bân con ngươi bên trong lướt qua một tia vẻ phức tạp chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn là gặp hắn lắc đầu nói, thon dài lão ta cũng vẫn là cảm thấy trước đừng xung động đi. Trên thực tế coi như là vứt đi trong lòng của hắn một ít đặc thù nhân tố chừng không đề ra, hắn vậy chân thực không mặt mũi ngay trước nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ như vậy đi tìm Trần Phi phiền toái. Dẫu sao kỹ không bằng người, có thể trách ai? Được tốt Khấu Bân, Trịnh Vệ Quốc các người rất tốt. Tiểu tạp chủng ta sẽ để cho ngươi hối hận. Mà nghe được vậy Khấu Bân trả lời, vậy đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão nhất thời gương mặt dữ tợn uy nghiêm lên tiếng. Mà mắt thần thì lại là hàm chứa vô cùng âm hàn, xa xa chết nhìn chòng chọc một mắt Mục Trần, chợt phẫn mà rời chỗ, mấy cái hô hấp sau liền biến mất không thấy. Mà đối với hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng chỉ là tuét miệng cười lạnh cười. Sát theo liền gặp hắn bình tĩnh vỗ tay một cái, sau đó vậy ánh mắt lạnh như băng, chính là nhìn về phía vậy tiểu ly xà kiếm trận. Lúc này, đang bị trận pháp kia bên trong thiên tổ tứ trưởng lão điên cuồng công kích tàn phá hạ tiểu ly xà kiếm trận đã trở nên có chút lảo đảo muốn ngã. Vậy thiên tổ tứ trưởng lão dẫu sao là vị đã chỉ nửa bước vào cấp siêu cấp cường giả, và Dịch Kiêu cái loại đó mặt hàng không cùng, hắn sức chiến đấu tự nhiên không thể khinh thường. Mà tiểu ly xà kiếm trận loại này hơi quá lúc thủ đoạn, quả thật đã không thể, không đủ để dùng để đối phó cái loại đó đối thủ. Nhưng chống giữ lâu như vậy, đồ cũng đủ rồi. Xem ngươi có thể hay không tiếp ta một chiêu này đâu. Sát theo liền gặp Trần Phi khẽ mỉm cười, lại động. Hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi mang lạnh lẽo, sau đó một cổ kinh người hơi thở liền từ trong cơ thể hắn xông ra. Hạ một thoáng kia, liền gặp hắn khu chỉ bắn ra, nhất thời từng luồng diễm quang từ trong cơ thể hắn hỗn loạn ra, xông lên giữa không trung, cùng lúc đó hắn còn thật nhanh hai tay rời động, ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái dấu tay, xích diễm đèn. Theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt hạ, nhất thời thì có từng luồng nồng nặc, nóng bỏng diễm quang giống như xoắn ốc bánh răng xe vậy đất bằng phẳng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra, ngưng tụ thành một ly ánh nến phiêu diêu viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Cái này mặc dù chỉ là hắn tiện tay đảo lồi ra đồ, thậm chí cũng không có phát huy ra cái này tu chân giới nào đó mạnh mẽ gia tộc lánh đời luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp một nửa uy lực, nhưng mà vật này, nhưng cũng vẫn là làm cái này ở trận đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo cùng với chủ chiến chung quanh đài trẻ tuổi đồng lứa các tinh anh đều sợ ngây người. Con người bên trong hiện ra lau một cái sợ hãi. Oanh, nhất thời một đạo nặng nề tiếng nổ quỷ dị ở mọi người bên tai vang tới. Vậy nóng bỏng lực lượng gắt gao phong tỏa ở đó kiếm trận bên trong thiên tổ bốn trên người trưởng lão, hơn nữa còn rất quỷ dị, làm người da đầu tê dại treo ở hắn phía trên đỉnh đầu, giống như lựu đạn định giờ vậy chậm rãi rơi xuống. Làm hắn sắc mặt ngay tức thì liền biến, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, mặt đầy sợ hãi. Không, đây là gì, nhất thời hắn không nhịn được sắc mặt sợ hãi kêu kêu toàn bộ thân thể điên cuồng chợt lui, muốn chạy trốn. Có thể đây cũng là không công, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở đây, không động được động, không nhúc nhích được. T. Nhất thời toàn bộ hiện trường đông đảo cho dù là trên đài cao những trưởng lão kia các cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được bỗng nhiên yên tĩnh. Vậy từng đạo kinh hãi muốn chết vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy treo ở thiên tổ tứ trưởng lão trên đầu quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, một phiến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Sát theo một đạo đinh tai nhức óc nổ ầm vang lên. Ầm ầm ầm ầm long kinh người diễm quang nếu như hỏa tiễn vậy nổ bể ra, như sóng gió kinh hoàng vậy điên cuồng cọ rửa sụp đổ chủ trên chiến đài mặt khu vực hồi lâu sau một làm người ta giận cả tóc gáy hắc xuất hố sâu xuất hiện. Chỉ gặp vậy thiên tổ tứ trưởng lão nằm ở trong đó, cả người máu tươi đầm đìa. Hiển nhiên là bị cái này kinh hãi người thủ đoạn làm thành trọng thương. Cái này một thoáng, toàn bộ sân huấn luyện bên trong lại lần nữa yên lặng lại. Tiếng hít thở vô cùng là xốc xếch. Sụp đổ chủ chiến trên đài, gần như giống như bị nham thạch nóng chảy tàn phá qua nám đen trên tấm đá to lớn hắc xuất hố sâu xuất hiện tản ra làm người ta giận cả tóc gáy hơi thở mà ở đó trong phế tích thiên tổ bốn mọc đầy hạng mục dữ tợn cả người là máu sụi lơ ở trên đó, bị rất nặng tổn thương rất nặng dị thường chật vật. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là rõ ràng Trần Phi là đối với hắn hạ thủ lưu tình, nếu không, mới vừa rồi vậy một chút hắn tuyệt đối được chết. Nghĩ đến đây, may là thiên tổ tứ trưởng lão loại này đã chỉ nửa bước vào cấp cửa siêu cấp cường giả, cũng không nhịn được ánh mắt chỗ sâu toát ra lao một cái rung động cùng lòng rung động vẻ, xa xa run rẩy nhìn Trần Phi một mắt lại trùng hợp ánh mắt chạm đến vậy vậy đã bị phế, lại lâm vào bất tỉnh dịch kiêu, không khỏi già nua con ngươi lần nữa run rẩy. Lao một cái sợ hãi xông lên đầu. Ta nhận thua, sát theo liền gặp hắn không chút do dự ảm đạm nhận thua. Nếu kỹ không bằng người, vậy còn có thể nói gì? Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không muốn cùng dịch kiêu rơi được giống vậy kết quả bi thảm bị trực tiếp phế bỏ à. Hơn nữa như vậy trẻ tuổi thì đã thực lực như vậy khủng bố, nghịch thiên tiểu quái vật nếu như lại cho hắn mấy năm, chừng 10 năm thời gian, kỳ thành là có thể đạt tới loại nào kinh người cao độ. Hắn thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ đừng nói gì tiếp tục đắc tội. Đó hoàn toàn là tìm chết hành vi. Tê mà ở thấy một màn này, nghe được vậy thiên tổ tứ trưởng lão như vậy lời nói, nhất thời chủ này chiến chung quanh đài đông đảo đạo ánh mắt kinh hãi, đều ở đây cái này tứ bề bất ổn, quỷ dị yên tĩnh trong không khí con ngươi chặt chặt lấy một loại cổ quái, kinh dị, chấn động ánh mắt nhìn Trần Phi. Giờ khắc này, vô luận là kinh thành bốn bộ tuổi trẻ nhất đại tinh anh, hoặc giả là vậy cách đó không xa run rẩy bưng ngồi tại chỗ lãnh đạo, cao tầng, đều là ở trong lòng đổ hít một hơi khí lạnh, sau đó dâng lên nồng nặc vẻ sợ hãi. Bởi vì, loại này chiến tích thật là quá mức kinh khủng. Lấy sức một mình, độc chiến hai đại cường giả, mà cuối cùng lại là phế bỏ một người, trọng thương một người. Trọng yếu nhất chính là, vậy đã chỉ nửa bước vào cấp cửa thiên tổ tứ trưởng lão lại còn chính miệng nhận thua. Một màn này vào giờ phút này thật là làm bọn họ giống như đang nằm mơ. Mà lúc này bọn họ thậm chí càng tình nguyện tin tưởng Trần Phi là trong truyền thuyết thay đổi bên ngoài, giấu giếm thực lực siêu cấp lão quái vật. Nếu không lấy hắn từng tuổi này, mới ước chừng hơn 20 tuổi, làm sao có thể làm được đáng sợ như vậy sự việc cầm ra như vậy chiến tích. Nhưng sự thật chung quy là tàn khốc, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật cũng chỉ có hơn 20 tuổi. Vì vậy, chủ chiến chung quanh đài từng đạo ánh mắt tất cả tình không tự kiềm chế mang vẻ kính sợ, riêu nhìn cách đó không xa, vậy sụp đổ chủ trên chiến đài trẻ tuổi bóng người. Khóe miệng lúc này lại vẫn chỉ là bình thản phác họa nhàn nhạt độ cong, giống như cũng không có làm trước vậy hết thảy, mà cảm thấy kích động hưng phấn, liền tựa như hết thảy cũng lý sở ứng làm vậy. Mà hắn loại an tĩnh này, nhược chi trước còn rất có thể bị diễu cợt là cuồng vọng tự lớn, không tự lượng sức, không biết cái gọi là nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường thiên tổ trưởng lão dịch kiêu bị hắn dễ dàng phế bỏ, một vị khác đã chỉ nửa bước vào cửa thiên tổ tứ trưởng lão còn đàng hoàng nhận thua. Hỏi dò loại này có thể nói đáng sợ chiến tích vừa tung ra tới, còn ai dám, còn có người nào tư cách giễu cợt hắn? Phỏng đoán không ai dám, mà ở thấy một màn này, vậy đứng lặng ở chủ chiến đài ra, lệ thuộc tại trung vệ cục ví dụ như Tào Tề Quốc cùng nên ngành tuổi trẻ nhất đại tinh anh, ở vô cùng rung động đồng thời, nhưng lại trên khuôn mặt khó mà át chế hiện ra nồng nặc kích động và hưng phấn. Phải biết trong bọn họ vệ cục những năm gần đây treo kinh thành bốn bộ chót hết đã quá lâu, bọn họ vậy thường xuyên bởi vì này mà bị giễu cợt, khinh bỉ, trong lòng đã sớm ước chừng bực bội. Mà bây giờ bọn họ quang nhìn bên người vậy một đôi đôi trợn mắt hốc mồm, rung động tới cực điểm ánh mắt, liền không nhịn được giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè uống nước đá như nhau, sướng thoải mái tới cực điểm. Mà ở đó cách đó không xa trên đài cao, cơ hồ tất cả kinh thành bốn bộ cao tầng, lãnh đạo cũng không nhịn được trố mắt nhìn nhau, rồi sau đó, khi bọn hắn lần nữa ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình, ánh mắt chỗ sâu cái loại đó chấn động cùng với kính sợ tựa hồ cũng đã hoàn toàn đạt tới ngày thường nhìn về phía bọn họ ngành cường giả, loại trình độ đó. Vào giờ phút này, bọn họ coi như là triệt triệt để tâm phục khẩu phục. Dẫu sao liền liền hai đại cường giả liên thủ cũng như vậy thê thảm thua ở trên người hắn, ngươi nói hắn không có cấp bậc thực lực. Vậy cũng có thể sao? Thằng nhóc này, nếu như Trịnh Vệ Quốc lúc này cũng không nhịn được trong lòng phức tạp tình huống nồng nặc đến khó mà thêm. Tuy nói hắn sớm ở rất trước cũng đã đối với Trần Phi thực lực từng có đại khái dự đoán, phán định ở một chân bước vào cửa lên, nhưng bây giờ, nhưng loại chuyện này thực chân chính đến, tới đang lúc hắn vẫn là có loại trong lòng không biết nên nói cái gì lời khó mà ức chế kinh hãi cảm. Thật lâu khó mà tỉnh hồn, dẫu sao đây chính là cấp bậc à. Coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ thêm cùng nhau, có thể có mấy cái. Lại còn câu đều là cái loại đó già 70 đến 80 chân chính có thể nói làm sống lại thạch lão quái vật. Giống như đầu hói thiên tổ nhị trưởng lão xây, trong bọn họ vệ cục lão cục trưởng hoàng tinh hoàng lão. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi thằng nhóc kia hắn mới bay lớn. Coi như là đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, vậy chưa đến nỗi như thế ngoại hạng chứ? Xem ra cái này dịch kiêu thật đúng là cho chúng ta thiên tổ rước lấy một phiền phức lớn. Ngươi nói là đi Trịnh cục trưởng. Mà đang ở tại chỗ đông đảo người cũng còn trầm tĩnh ở đó bị chấn động, cách đó không xa trên đài cao kia Khấu Bân, lại đột nhiên lên tiếng, mặt không cảm giác chậm rãi từ vị trí đứng lên. Khấu, nghe vậy vậy Trịnh Vệ Quốc không khỏi con ngươi hơi đổi một cái, mới vừa muốn nói chuyện lại bị vậy đã đứng dậy Khấu Bân vẫy tay cắt đứt. Chỉ gặp hắn con ngươi thật sâu nhìn lướt qua Trần Phi, bỗng đưa ngón tay ra chỉ vậy còn ở bất tỉnh Dịch Kiêu chậm rãi nói, ta biết ngươi theo hắn âm thầm có mâu thuẫn, nhưng chút chuyện kia còn chưa đến nỗi thành là ngươi như vậy trà đạp ta thiên tổ mặt mũi mượn cớ. Hắn trong giọng nói, không có nữa trước khi cái loại đó kinh dị tốt chấn động, thay vào đó là một loại ẩn núp không ở, làm người ta chân chính cảm thấy tim hồi hộp lạnh lùng cảm. Nhất thời mọi người tại đây đều biến sắc, rõ ràng chuyện này là thật nghiêm trọng. Nhìn như cái này thiên tổ là muốn trở mặt. Rốt cuộc không nhịn được sao, mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lẩm bẩm một tiếng, không khỏi trong con ngươi lướt qua lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hắn nếu cũng dám làm ngày hôm nay chuyện này, liền tự nhiên đã sớm làm xong gánh nổi chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa coi như là trở mặt vậy thì thế nào? Phải biết trên thực tế đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn liền dự định chính là hung hăng làm ồn ào. Nói kêu bọn họ năm đó nhưng mà có thù oán đâu. Năm đó hai mẹ con bọn họ bị đuổi ra tứ cửu thành chuyện, những người này cũng đều tuyệt đối là không thiếu xuất lực khí. Nghĩ đến đây, hắn dứt khoát vậy lười được che giấu trong lòng ý đồ chân tránh, ngẩng đầu lên, hướng về phía vậy Khấu Bân chậm rãi nói, Khấu tổ trưởng, các người thiên tổ nếu là còn có người nào, có thể cũng cứ việc phái ra tới. Ta toàn tiếp, biết đánh không nhúc nhích, hoặc là các người có ai có thể đem ta phế bỏ mới ngưng. Như vậy ngươi hài lòng không? Hắn con ngươi dày đặc nhìn đối phương nói. Giao giao, nhất thời hiện trường mọi người không nhịn được một phiến xôn xao. Thậm chí không ít người đều có chút ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi, trong ánh mắt để lộ ra không rõ ràng. Thằng nhóc này không phải chỉ theo Dịch Kiêu có thù oán sao? Nhưng bây giờ, làm sao cảm giác hắn chính là ở nhằm vào thiên tổ, cái này toàn bộ ngay ngà. Không chỉ là bọn họ, liền liền Trịnh Vệ Quốc các người đều có chút sắc mặt thay đổi bởi vì bọn họ vậy không hiểu Trần Phi kết quả này là ý gì, chẳng lẽ hắn còn theo thiên tổ có thù gì có cái gì oán? Ngươi, mà vậy Khấu Bân nghe vậy, mặt mũi cũng có chút hơi biến hóa, không nghĩ tới lại có thể từ Trần Phi trong miệng nghe được cái này loại lời nói, như vậy khiêu khích. Nhưng sau đó, hắn trên mặt vậy không có quá nhiều ba động, chẳng qua là càng phát ra âm trầm, rồi sau đó chậm rãi lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, một hồi lâu sau, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tay vẫn phía dưới gặp thật chiêu đi. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn đột nhiên xoay người. Hướng về phía cách đó không xa nào đó xó xỉnh chậm rãi nói, Nhan Chân, đi ra đi. Ai? Nhan Chân, nghe vậy nhất thời mọi người trên mặt mũi cũng không nhịn được hiện ra lau một cái sợ hãi vẻ, thậm chí không ít người cũng điều kiện phản xạ mồ hôi lạnh trên trán lê lết cọ toát ra. Tuy trước khi nói truyền lưu không hề thiếu tin đồn, nói quái vật kia trở về có chuẩn bị tâm lý có thể khi bọn hắn bây giờ chân chính thấy một màn này, vậy vẫn là không nhịn được bị sợ hết hồn, thậm chí cũng còn có người không nhẫn nại được tim cũng cốc cốc cốc cuồng loạn. Bởi vì đây chính là Nhan Chân à. Hơn 10 năm trước cái này tứ cửu thành nhất không thể tranh cãi tuổi trẻ nhất đại quái vật có làm người ta khó tin thiên phú theo thực lực. Dĩ nhiên, kinh khủng hơn là, hắn tựa hồ đi một cái trong truyền thuyết địa phương, hơn nữa còn từ bên kia trở về hai lần. Sát theo, mọi người trong tầm nhìn liền ở cách đó không xa xó xỉnh hiện ra một chừng 30 tuổi người trung niên. Hắn ăn mặc nhìn như có chút phong cách cổ xưa trường bào màu đen, trên trường bào thêu một chuôi tương tự với thời xưa chiến qua giống như vậy, nhận phong chỗ thêu bức tranh, miêu tả một món quỷ dị u hòa, vẻn vẹn chỉ là làm người ta liếc mắt nhìn, liền cảm thấy người đều có chút không quá thoải mái. Dị thường cổ quái. Mà theo vậy hơn 30 tuổi người trung niên chậm rãi từ trong xó xỉnh xuất hiện, một cổ khó hiểu làm người sợ hãi hơi thở, nhưng cũng ở trong lơ đãng giống như tư thế hào hùng ào ào hoảng hốt bao phủ cuốn tới, liền thật giống như rời núi lấp biển vậy. Tê nhất thời đông đảo người không khỏi biến sắc bởi vì bọn họ cũng không hẹn mà cùng đồng loạt cảm nhận được vậy kinh người uy thế. Không chỉ là bọn họ cho tới bây giờ cũng không có cảm thụ qua, sâu hơn tới. Là so với kia trước đã chỉ nửa bước cũng bước vào cửa thiên tổ tứ trưởng lão còn mạnh hơn. Mạnh lớn gấp hai, gấp đôi không? Là rất nhiều lần, cấp, không coi như là cấp cũng không khả năng hơi thở như vậy khủng bố chứ. Đây rốt cuộc là, đông đảo người vào giờ phút này cũng không nhịn được con ngươi giúp thanh âm hoảng sợ truyền ra. Chỉ có vậy hơn 30 tuổi người trung niên chậm rãi đi tới đã sụp đổ chủ chiến trước đài, chúng ta Trần Phi Trần đại thiếu sắc mặt bình tĩnh quét một mắt. Rồi sau đó rốt cuộc cũng không nhịn được ánh mắt hơi có chút khác thường, kinh ngạc tiếng sau đó chậm rãi nói ra. Luyện khí tầng 6, nhất thời vậy người mặc vào hắc bào hơn 30 tuổi người trung niên sắc mặt hơi ngẩn ra, sau đó lau một cái lạnh người sợ hãi cười nhạt leo lên gương mặt vậy nhanh như vậy con ngươi, có nhiều ý vị đánh giá Trần Phi, một lúc sau, chậm rãi nở nụ cười lạnh không nghĩ tới ngươi linh thức cũng còn như vậy bén nhạy. Không tệ, loại trình độ này mà nói, đồ quả thật có tư cách làm ta Nhan Chân tự mình ra tay. Phải không, Trần Phi con ngươi hơi trầm xuống, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi, bỗng nhiên có một màn lạnh lùng lệ quang vọt tới. Tên này đổ vẫn là thật tự tin à. Thiên tổ căn cứ sân huấn luyện bên trong, vậy đã hoàn toàn sụp đổ chủ trên chiến đài, từng luồng làm người sợ hãi quỷ dị chấn động linh ba tràn ngập đi ra, dẫn dỗi rãnh khí kéo dài chấn động, rất nhiều cảm giác được vậy kinh người hơi thở mọi người cũng không khỏi con ngươi rụt một cái. Luyện khí tầng 6 à, Trần Phi nhìn vậy người mặc hắc bào hơn 30 tuổi Nhan Chân tự lẩm bẩm, không nhịn được một vẻ kinh dị leo lên trong lòng. Hiển nhiên hắn trước tuy đã nghe nói qua tên của đối phương và tồn tại, nhưng bây giờ hắn quả thật không nghĩ tới tên này lại có thể không chỉ là cái luyện khí sĩ, hơn nữa còn là một tu vi đã đạt tới luyện khí lục trọng luyện khí sĩ, cái này quả thực có chút làm người ta khó tin à. Bởi vì hắn rất rõ ràng, cảnh giới kia, luyện khí tầng 6 ý vị như thế nào chỉ sợ cũng coi là chân chánh cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cấp cường giả, ở gặp loại nhân vật này lúc cũng biết không thể nghi ngờ một người thấp hèn. Thậm chí khó có chống đỡ lực, mà đây cũng là cổ võ giả cùng luyện khí sĩ giữa kinh người cái hào rộng chỗ. Dẫu sao đây chính là bị dự là cổ hoa hạ trên lịch sử kinh người nhất, vĩ đại nhất một nhóm nhỏ người. Há lại là tùy tiện tiện đùa giỡn, không hổ là tứ cửu thành, còn thật là đầm rồng hang hổ. Nghĩ đến đây, may là Trần Phi cũng không nhịn được hơi cảm thán. Cái này tứ cửu thành tuy không phải chân chánh luyện khí sĩ thế giới, nhưng lại bởi vì chính là nước Cộng hòa thủ đô quốc chi căn bản nơi quan trọng vậy còn xác xác thật thật làm người ta không thể coi thường à, luyện khí tầng 6 nhắc tới, loại cảnh giới đó tựa hồ so hắn hiện nay cũng mạnh hơn. Bởi vì chính là hắn bây giờ cũng không quá mới luyện khí tầng 5 đỉnh cấp mà thôi. Khoảng cách có thể đột phá cũng còn kém một chút. Nhưng dù vậy, hắn vẫn còn là đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, sát theo khóe miệng buộc vòng quanh trong con ngươi đậu cong. Bởi vì coi như là luyện khí tầng 6, vậy thì thế nào? Hắn Trần Phi hiện nay tựa hồ cũng không gặp được chính là đèn cạn dầu. Tọa vong kinh tam dương kiếm điển, xích diễm đèn bí thuật những thứ này tựa hồ cũng là hắn đủ để dùng để vượt cấp mà chiến vốn, lá bài tẩy chỗ. Cho nên, thật ra thì hắn bây giờ cũng không sợ, ngược lại còn khó hiểu cảm giác có chút hưng phấn lên. Chẳng qua là những người khác cũng không biết trong lòng của hắn rất nhiều tiểu 99. Tại chỗ đông đảo người gặp Trần Phi ở thấy Nhan Chân sau khi xuất hiện lại không nói, còn lấy là hắn sợ nhất thời thấp giọng nghị luận lặng lẽ lên, thậm chí một số ít người còn có chút tính cười trên sự đau khổ của người khác. Lại có thể thật là Nhan Chân, không nghĩ tới vì đối phó thằng nhóc kia thiên tổ lại thật đem Nhan Chân cũng mời đi ra. Thật ra thì lấy hắn thân phận bây giờ, đều đã không cần thiết chứ. Nghe nói hắn mới từ cái đó địa phương thần bí trở về, không biết thực lực đã đổi được cũng kinh khủng. Cứ như vậy, thằng nhóc kia lần này sợ rằng có phiền toái. Ha ha, há chỉ có phiền toái. Thằng nhóc kia không hiểu quy củ như vậy, không tán thưởng, lại có thể lại dám ở chúng ta thiên tổ trên địa bàn gây chuyện, đơn giản là tự tìm đường chết. Nhan ca nhất định sẽ để cho hắn phát ra giá thê thảm. để cho tiểu tạp chủng kia rõ ràng, ta thiên tổ uy nghiêm cùng mặt mũi, không cần khiêu khích và khinh nhờn. Như vậy loại này xì xào bàn tán đạt tới ác ý hừ lạnh, ở huyên náo chủ chiến chung quanh đài dần dần vang lên. Hiển nhiên, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trước những cái kia cử động tuy mạnh thế, khá vậy vẫn là đưa tới không ít người, nhất là những cái kia thiên tổ thành viên bất mãn. Dẫu sao bọn họ thiên tổ đây chính là đường đường kinh thành bốn bộ hạng thứ hai cường thế ngành, nhưng bây giờ nhưng lại có thể bị một cái như vậy hơn 20 tuổi tiểu tử chưa giáo máu đầu cưỡi trên đầu ngang ngược, coi là thật cảm thấy bọn họ thiên tổ dễ khi dễ. Mà hôm nay, bọn họ thiên tổ cường đại nhất trẻ tuổi đồng lứa quái vật Nhan Chân, rốt cuộc tự mình ra tay. Có thể làm cho bọn họ thấy tiểu tạp chủng kia thua thiệt lớn, thậm chí phát ra đau thương giá phải trả. Bọn họ tự nhiên không thể nào trong lòng chút nào đồng tình tâm. Thậm chí sợ rằng có vài người còn ước gì Trần Phi đổ máu tại chỗ chết tốt nhất. Mà ở đó đông đảo sắc thái khác nhau chấn động ánh mắt nhìn soi mói, Trần Phi hơi nhìn vậy áo bào đen Nhan Chân cười một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, rốt cuộc đã tới cái có thể làm cho người đề ra nổi hứng thú. Bất quá ngươi thực lực cũng không biết có thể hay không làm ta thất vọng đâu. Giao giao, nhất thời hiện trường mọi người hơi có chút giọng xôn xao. Không nghĩ tới Nhan Chân loại này hơn 10 năm trước trẻ tuổi đồng lứa quái vật, hơn nữa còn là từ vậy đất thần bí hai lần trở về nhân vật hung ác cũng tự mình ra mặt, thằng nhóc này lại còn có thể khùng như vậy, cũng không biết có thể hay không làm hắn thất vọng. Thật đúng là có đủ khẩu khí lớn cũng không bên, không biết tự lượng sức mình. Có thể hay không để cho ngươi thất vọng. Mà Nhan Chân nghe vậy vậy theo bản năng sắc mặt âm trầm xuống, lau một cái tên là nóng giận tâm trạng leo lên tim hắn và gương mặt. Rồi sau đó liền gặp hắn con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đột nhiên cười lạnh, nói, vậy có cần hay không, ta bây giờ liền cho ngươi chứng minh một chút. Nhất thời một cổ như tư thế hào hùng vậy đáng sợ linh ba xông ra hắn thân thể, đem cách đó không xa Trần Phi dựng thân chỗ, vững vàng phong tỏa đứng lên. Mà vậy linh ba đáng sợ trình độ chính là cách đó không xa trên đài cao đông đảo kinh thành bốn bộ cao tầng, vậy cảm giác được thật sâu sợ hãi, không ít người thậm chí lập tức sắc mặt đều thay đổi. Vậy thật rất đáng sợ. Mà cũng là ở nơi này ngay tức thì, một khắc sau, đông đảo đạo ánh mắt tất cả một cái chớp mắt không chớp mắt thật nhanh nhìn về Trần Phi, sau đó bọn họ ánh mắt chỗ sâu đồng loạt toát ra một loại hoặc là nóng như lửa, hoặc là may mắn tai vui nổi vẻ. Bởi vì bọn họ cũng đã hiểu, Nhan Chân quái vật kia là thật tức giận. Mà loại trạng huống này, thằng nhóc kia sẽ có thể như vậy thu chàng đâu. Chẳng qua là liền sau đó một khắc bọn họ bên tai nhưng đồng loạt nghe được làm bọn họ kinh dị, thẫn thờ nói tiếng nói. Chứng minh, cái này ngược lại là phương pháp thật tốt, nếu không sẽ để cho ta trước cân nhắc một chút ngươi thực lực đi. Nếu không sẽ để cho ta trước cân nhắc một chút ngươi thực lực Trần Phi vậy hơi mang theo hí ngược thanh âm, ở nơi này sân huấn luyện bên trong tản ra, ngay tức thì dẫn được tại chỗ đông đảo người đều không khỏi trố mắt nhìn nhau, thậm chí trợn mắt hốc mồm đứng lên. Cân nhắc một chút Nhan Chân thực lực chỉ bằng hắn, có tư cách nói lời như vậy sao? Hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này năng lực trạng thái chân thực có chút ra người ý liệu. Muốn cân nhắc một chút Nhan Chân quái vật kia hiện nay thực lực chỉ sợ cũng coi như là bọn họ kinh thành bốn bộ cường giả chân chính, vậy thật không dám có gan nói ra thứ lời đó tới đi. Chẳng lẽ hắn thật lấy là mình mới có thể có tư cách cùng Nhan Chân quái vật như nhau? Chưa thấy được có chút quá tự phụ quá mức sao? Tứ cửu thành hơn 10 năm trước trẻ tuổi đồng lứa quái vật, hơn nữa còn là từ vậy đất thần bí hai lần trở về nhân vật hung ác. Chỉ là cái này hai cái chức vụ cũng đủ để làm tại chỗ 99% điểm 999 người, nhìn mà sợ. Nhưng bây giờ oanh, mà liền sau đó một khắc từ Nhan Chân cả người trên dưới tràn ngập ra linh ba bỗng nhiên đổi được càng lạnh như băng, càng kinh người mấy phần. Sát theo liền gặp hắn người người mặc hắc bào Nhan Chân con ngươi một tranh, ngay tức thì ánh mắt tràn đầy hung ác lãnh ý nhìn chằm chằm Trần Phi, lộ ra dày đặc răng trắng, thằng nhóc ngươi lại dám đối với ta nói như vậy, thật là muốn không chết được. Muốn chết, mà đang đối mặt vậy có chút dữ tợn nổi giận Nhan Chân, Trần Phi nhưng chỉ là dửng dưng một tiếng, nói, ngươi là thiên tổ thành viên, ta là cục cảnh vệ trung ương thành viên. Ta dựa vào cái gì không dám như thế đối với ngươi nói chuyện. Vẫn là nói, ngươi cho là ai? Trần Phi giọng bỗng nhiên lạnh lùng liền mấy phần, làm ra vẻ, ai không biết. Mà nghe được Trần Phi lời này, mọi người tại đây trước sững sốt một chút rồi sau đó không nhịn được đồng loạt sắc mặt có chút cổ quái. Bởi vì tuy nói Trần Phi lời nói mới vừa rồi kia tựa hồ không sai, nhưng vấn đề là tình huống hiện thật nhưng thật có thể nghĩ như vậy dĩ nhiên, một mực mà nói sao? Phải biết đây chính là Nhan Chân à? Ở bọn họ tứ cửu thành ước chừng lưng đeo hơn 10 năm quái vật danh hiệu nhân vật hung ác hiện nay chỉ sợ cũng coi như là phổ thông cấp trưởng lão khác cũng đều không nhất định có thể địch nổi hắn chứ. Được, được tốt, vì vậy, ở đó đông đảo người kinh dị trong ánh mắt người mặc hắc bào Nhan Chân lúc này gương mặt nhưng là chẳng biết lúc nào đã bỗng nhiên bất mãn khói mù đứng lên. chỉ gặp mắt thần dữ tợn nhìn Trần Phi, tiếng nói làm người ta có chút không lạnh mà run, thằng nhóc xem ra ngươi thật vẫn là chán sống. Cái này tựa hồ không nhọc ngươi bận tâm chứ, nghe vậy Trần Phi sắc mặt bình thản, khóe miệng hí ngược. Được rất tốt, Nhan Chân rốt cuộc tựa hồ có chút bị Trần Phi như vậy thái độ khí nổ, phải biết hắn thân phận bực nào địa vị. Đều không nói hắn ở bên kia gần đây đều đã thành công thành là chiến qua môn đệ tử nội môn, liền nói hắn hiện nay thực lực đường đường luyện khí tầng 6, thậm chí so tầm thường cấp cũng khủng bố, ai dám, có ai tư cách ở trước mặt hắn như vậy càn rỡ. Nghĩ đến đây, hắn trong tim cái loại đó giận dữ tâm trạng rốt cuộc không nhẫn nại được xông ra, lại trực tiếp ra tay, được rất tốt. Đã như vậy, trước tiếp ta một quyền thử một chút. Oanh, làm thanh âm rơi xuống ngay tức thì chỉ gặp Nhan Chân trong cơ thể, một cổ mờ mịt vô cùng là sao động linh khí phảng phất là hàm chứa kinh người khí tức cuồng bạo, giống như gió bão giống vậy bùng nổ lên, tạo thành rung động. Mà vậy cuồng bạo linh lực dường như ư trực tiếp đem người chung quanh không khí xé ra từng đạo nhỏ xíu chân không khu vực. Mà ở trong một cái chớp mắt này, vậy người mặc ở trên người áo bào đen vậy bỗng nhiên hiện ra từng luồng hắc tuyến, quấn quanh ở Nhan Chân thân thể và trên nắm tay mặt, hoảng hốt gian làm người ta tựa như gặp được thời xưa chinh chiến bãi cát tướng quân, xông thẳng về trước. Thật ra thì hồn trầm thêm vô cùng là cương mãnh, đây là chiến qua môn bách chiến linh khí, nghe nói chỉ có vậy chiến qua môn năm lớn Chấn Sơn chi bảo một trong bách chiến tâm kinh, mới có thể tu luyện ra loại uy thế này cực mạnh đặc thù linh khí. Chẳng lẽ hắn đã là chiến qua môn nội môn đệ tử? Mà ở thấy một màn này, chủ kia chiến đài cách đó không xa Lưu Sơ Đông ánh mắt chợt đông lại một cái, cực độ giật mình nói. Hiển nhiên, lấy hắn thân phận và tầm mắt tự nhiên rất rõ ràng cái này chiến qua môn năm lớn Chấn Sơn chi bảo một trong bách chiến tâm kinh, cũng chỉ có nên tông môn đệ tử nội môn mới có tư cách tiếp xúc. Mà đệ tử nội môn loại này chức vụ ý vị như thế nào? Ý nghĩa coi như là hắn Lưu Sơ Đông hiện nay cũng chỉ có thể hâm mộ ngửa mặt trông lên, mà căn bản không có tư cách đạt tới. Có thể Nhan Chân lại có thể mà trừ hắn ra tại chỗ đông đảo người mặc dù không biết cái này Nhan Chân bách chiến linh khí nguồn gốc, có thể khi bọn hắn nhìn gặp vậy từ Nhan Chân trong cơ thể trào hiện ra khí tức kinh khủng sau đó. Vậy vẫn là không nhịn được từng cái sắc mặt tất cả thay đổi, tứ chi hơi có chút lạnh như băng, trên trán mồ hôi lạnh lại là không biết lúc nào chặt chẽ nhám xuất ra rồi. Bởi vì loại trình độ đó quả thật thật đáng sợ, quá mạnh mẽ. Cho dù là cách đó không xa trên đài cao vậy số rất ít kinh thành bốn bộ cấp trưởng lão cường giả cũng đang cảm thụ đến khí thế kia sau bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt sợ hãi. Bởi vì ở đó có thể nói đáng sợ uy thế trong, coi như là bọn họ vậy sáng người đánh hơi được chết mùi vị. Cái này há có thể bọn họ không sợ hãi tủng, không kinh hồn bạt vía. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.